Diễm Tích Vân sợ. Bên trên, Bát Thái Tử cũng đang khiếp sợ không nói nên lời. Một quyền nát Hồng Long cách bây giờ là bao lâu? Chưa đến 200 năm, người kia không chỉ vượt qua nhân tiên, vượt qua chân tiên, còn đánh giết cả thiên tiên. Nhân tộc đang có chuyện gì xảy ra vậy? Hắn là tiên linh trời sinh, nhưng đứng trước mặt đối phương, chẳng là cái thá gì. Người này vung thương tạp ra long ảnh, một con long như hắn chỉ có một thanh trường thương, làm long, không xứng. Ngày nhân loại, cái kia không phải là vô song quyền thần à? Bát Thái Tử trong lòng có suy đoán, trước kia hắn không có suy nghĩ nhiều, cũng không dám đi xác định, nhưng bây giờ có thể chắc chắn một điều, hơn nữa tỷ phu cũng từng ám chỉ với hắn. Nhưng vì sao hắn lại không dùng quyền chứ? Bát Thái Tử hơi ngạc nhiên. Thiếu niên nhìn lên, cảm giác đây là một vị tiền bối, nhiều người vây giết mà vẫn không làm hắn bị thương chút nào. Tiểu ca ca, bỗng nhiên nghe được ba từ kia, thiếu niên trực tiếp giật nảy mình, đánh ra một quyền, Diễm Tích Vân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Dọa ta hết hồn. Thiếu niên thở vào, hóa ra là người này, hắn còn tưởng người cầm thương kia giết ra đến đây, Bát Thái Tử cũng bị hù dọa. Vì sao người này cứ phải đợi đến đoạn cao trào rồi mở miệng nói chuyện chứ? Sau đó hai người không quan tâm đến nàng ta, tiếp tục xem Hắc Phong Tháp. Diễm Tích Vân nằm trên mặt đất, cảm thấy thế giới này tràn đầy ác ý, nàng chỉ muốn lấy chút đậu phộng để an ủi bản thân. Ồ, Diệu Nguyệt tiên tử nhìn lấy tầng thứ 5 bóng người, trong lúc nhất thời có suy nghĩ, Trúc Thanh tiên tử cũng không nói gì, có lẽ đối phương là người thần bí kia, nhưng mà... Không giống với phong cách lúc trước cho lắm, Ngao Long Vũ cao mày nhìn bóng người mơ hồ kia, nàng từng gặp người này, lúc bị yêu tộc truy sát, người này từng xuất hiện, lúc đó chỉ cần nàng dám nói nhiều một câu, có khả năng sẽ bị đánh chết, người này giết người nhìn vào tâm trạng, thực lực còn rất khủng bố. Ngao Long Vũ nghĩ đó là một sư huynh kín tiếng, nhưng xem ra, đối phương là một tiền bối cao minh nào đó, lúc đó yêu tộc chỉ có Trúc Cơ và Kim Đan, ở tầng thứ này, nghĩ rằng sẽ không có người cấp bậc nhân tiên xen vào. Không ngờ người này lại là tiền bối thiên tiên. Nhưng cách chiến đấu lại hoàn toàn khác nhau, người này dùng trường thương giết địch, còn vị tiền bối kia dùng quyền trấn áp mọi thứ, là vì những người trước đó quá yếu nên không cần dùng đến pháp bảo sao. Hừ, dùng thương dám đánh ra tiếng long ngâm, đúng là không để long tộc chúng ta vào mắt. Giọng nói của Ngao Sư Sư lạnh như băng, làm như vậy ngay trước mặt long tộc, đúng là đang vũ nhục bọn họ. Bây giờ Nhiễm Tịnh cũng dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn, không nói câu nào. Nhưng nàng nhìn chăm chú một lúc, sau đó ngẩng đầu về khí tức đang hội tụ trên đỉnh tháp, cuối cùng nhìn về phía Diệu Nguyệt tiên tử. Mong là Diệu Nguyệt tiên tử không nuốt lời. Nếu long tộc tuân thủ thừa nhận, đương nhiên Côn Lôn chúng ta sẽ không nuốt lời. Diệu Nguyệt tiên tử nói, Nhiễm Tịnh tiên tử nhìn về phía tầng thứ 5, tiếp tục nói. Diệu Nguyệt tiên tử cảm thấy người này có thể thắng sao, một người đối mặt với nhiều cường giả như vậy. Dù không đến mức bị chém chết, nhưng cũng có lúc kiệt sức. Trong mắt Diệu Nguyệt tiên tử có ý cười, không hề mở miệng, đối phương vẫn luôn ẩn giấu thực lực chân chính, xem ra là không muốn cho người khác biết công kích mạnh nhất của hắn là gì, rất cẩn thận. Thực lực ở cấp bậc thiên tiên, không biết là trốn ở đệ nhất phong hay là đệ bát phong, mà lại mỗi lần xuất hiện thì thực lực của hắn cũng khác nhau, là đạt đến loại cảnh giới này mới tham dự vào chuyện như thế, hay là gặp chuyện ở cấp bậc nào thì dùng tu vi cấp bậc đó, điều này còn phải thảo luận lại. Tất cả cường giả xung quanh đều nhìn hắn, sự xuất hiện của hắn làm người ta phải ngạc nhiên, nhưng mục đích của bọn họ vẫn là ngọn tháp kia, tình hình bên trong diễn ra, khí tức kia cũng ngày càng dày đặc. Giang Lan đánh một thương qua, sau đó đánh chết một vị thiên tiên, hắn đứng yên ở đó, yên lặng nuốt linh dược vào. Giang Lan chém giết 7 vị thiên tiên, hơn 10 vị chân tiên, mấy trăm vị nhân tiên, việc này làm cho hắn tiêu hao không ít, nhưng lợi ích nhận được cũng vượt qua sự tưởng tượng. Chỉ cần đưa những người này ra ngoài, sau đó, giết chết hết đám hung thú kia, vậy thì hắn có thể rời khỏi Côn Lôn mà không bị phát hiện. Nếu không như vậy thì sao hắn có thể xuất hiện trước mắt những người ngoài kia thế này, quá mức nguy hiểm, chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, nếu cần thì hắn sẽ làm, nếu không cần thì hắn trốn phía sau nhờ sư phụ che cho. Một tiếng long ngâm vang lên, long tộc bước lên trước những người khác, trực tiếp công kích Giang Lan. Ta không biết ngươi là ai. Nhưng người vung thương như rồng, chính là đang vũ nhục long tộc, trận chiến này, đến chết mới thôi. Một vị thiên tiên long tộc hóa thành thanh long đánh về phía Giang Lan, bên cạnh còn có chân tiên của long tộc, tay cầm tam xoa kích bay đến, Giang Lan thất thương, sau đó bước lên trước một bước. Lôi đình bắt đầu xuất hiện, nhanh chóng ngưng tụ thành phương thiên kích. Không có ý mạo phạm, tay Giang Lan cầm phương thiên kích đánh về long tộc thiên tiên kia. Một phương thiên kích gọi lôi đình vô tận, ầm ầm, lôi đình cuồng bạo, tàn phá bừa bãi khắp nơi. Nhân loại, ngươi cũng dám dùng lôi đình trước mặt long tộc ta. Đúng là không tự hiểu lấy mình, long ngâm vang lên, lôi đình của tiên thiên long tộc hiện lên, giống như còn khủng bố hơn của Giang Lan. Lúc này, Giang Lan đã đi đến trước mặt Thanh Long, hắn cầm phương thiên kích, muốn phá hủy mọi thứ trước, mặt, oanh, phương thiên kích đâm vào trên lôi đình của thiên tiên long tộc. Lôi đình to lớn xuyên qua tầng thứ 5, thiên tiên long tộc giơ móng vuốt, chộp đến chỗ Giang Lan, hắn nghĩ làm vậy thì Giang Lan sẽ bị thương, nhưng hắn chộp được không khí. Chẳng biết từ lúc nào, trong lôi đình chỉ còn một thanh phương thiên kích, trong khi hắn đang ngạc nhiên, trên đầu có lôi đình lấp lóe. Người kia đang ở trên đầu của hắn, Giang Lan ở ngay trên đầu Thanh Long trên đầu, lôi đình lần nữa hội tụ vào phương thiên kích trong tay hắn. Không có ý mạo phạm, chỉ muốn nói cho các người biết, dù dùng cái gì thì ta cũng có thể đánh chết đám các người, ầm. Phương thiên kích trực tiếp đâm vào trong đầu thiên tiên long tộc, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Giang Lan đạp một chân xuống, trực tiếp dẫm thiên tiên long tộc vào trong địa ngục, sau đó bóng người của hắn thoáng hiện ra bên cạnh long tộc khác, lướt qua đám người như lôi đình, ầm, máu tươi phun trào, lôi đình khuếch tán. Trên người tất cả long tộc đều phun ra ánh sáng, biến mất tại chỗ, long tộc, rút lui. Đến phiên ta, Lộ Gian là người thứ nhất lao đến, ầm, trường thương ngưng tụ, trực tiếp cắm vào trong người Lộ Gian, vừa đối mặt đã bị thương nặng. Giang Lan không tiếp tục quan tâm đến Lộ Gian, chẳng qua khi hắn muốn tiếp tục đánh giết những người còn lại, kiếm ý của Lộ Gian lại bùng lên. Vẫn chưa hết, Lộ Gian tức giận hét lên, Lộ Gian không hề rút lui, Giang Lan có cảm giác ngoài ý muốn, hô, trường thương vung lên, một thương khóa cổ. Như vậy thì hắn sẽ rút rồi đúng không? Nhưng Giang Lan lại nhìn thấy Lộ Gian dùng một tay bưng cổ, khóe miệng mỉm cười. Giờ đến lượt ta, điên cuồng, đây là cảm giác đầu tiên của Giang Lan, bình thường Lộ Gian sư huynh khách khí với mọi người, đối nhân xử thế cũng không kém, một chút cũng không có mùi vị điên cuồng. Nhưng lúc này, lại làm người ta cảm thấy đối phương điên cuồng đến cực điểm, hơn nữa kiếm ý trở nên mạnh hơn, Giang Lan không nương tay, hắn vung trường thương lên, thương đánh ra như long, trực tiếp đánh lên một kiếm điên cuồng kia của Lộ Gian. Oanh! Lực lượng va chạm, lực lượng cường đại bắt đầu khuếch tán, thương của Giang Lan nhanh chóng đánh, tan trường kiếm của Lộ Gian, cuối cùng, đâm rách lồng ngực Lộ Gian, ầm, Lộ Gian nhìn Giang Lan, khuôn mặt thỏa mãn rơi xuống địa ngục, sau đó hóa thành ánh sáng biến mất, Giang Lan nhìn xuống. Phạm sai lầm, khinh thường Lộ Gian sư huynh. Phải tăng tốc thời gian xử lý, nếu kéo quá lâu, bắt hoang luyện ngục sẽ không còn hiệu quả như trước. Đưa bọn họ đi làm bạn với Lộ Gian sư huynh. Oanh, oanh, ở bên ngoài tất cả mọi người đang nhìn vào, ánh sáng ở tầng thứ 5 nở rộ, trường thương đỏ như lửa xuyên thủng mọi thứ, quét ngang khắp nơi, thế như trẻ tre, không ai có thể ngăn cản. Những nơi đi qua, nhân tiên tán, chân tiên phá, thiên tiên chết, dưới trường thương kia tuyệt đối không có người sống. Số lượng lớn chân tiên rơi ra từ tầng thứ 5, vô số nhân tiên cũng nối gót theo. Thỉnh thoảng thì thiên tiên cũng có một hai người rớt ra. Mỗi người bị thương nặng, ai cũng không thể nhúc nhích, trong mắt là sự hoảng sợ và rung động cùng cực. Người kia đúng là không hề khách khí với bọn họ chút nào, không hề nương tay, cũng không hề cho bọn họ bất cứ cơ hội nào, nhưng mà cuối cùng cũng đi ra. Đa số người không còn cảm giác tiếc nuối hay không cam lòng, ngược lại có cảm giác giải thoát, đúng thật là như địa ngục. Ầm, Lộ Gian cũng rơi xuống. Vừa vặn rơi xuống trước mặt Bát Thái Tử và thiếu niên, lúc này, Diễm Tích Vân đi đến bên cạnh Lộ Gian. Cá ca. Gọi xong thì Diễm Tích Vân bưng kín mặt, giống như đang phòng ngự. Lộ Gian có chút suy yếu nhìn thiếu nữ bỗng nhiên xuất hiện này, trong chớp mắt không thể nhúc nhích, cũng không thể đáp lại. Diễm Tích Vân không bị đánh, lá gan cũng lớn lên. Cá ca, ta, ầm, Diễm Tích Vân trực tiếp bị một chân đạp đi. Vướng chân vướng tay. Bát Thái Tử và thiếu niên đi đến, Diễm Tích Vân đã bay xa, trong chớp mắt không biết chuyện gì xảy ra. Lộ Gian sư huynh, người không sao chứ? Bát Thái Tử ngồi xổm xuống hỏi Lộ Gian, hắn đường đường Bát Thái Tử, ở Côn Lôn lâu như thế, đương nhiên biết danh nhân Lộ Gian này. Lúc đi đánh quái vị thường xuyên gặp, Lộ Gian cũng thích uống rượu, vì sao lại gọi sư huynh? Đó là bởi vì tỷ tỷ và tỷ phu đều là gọi như vậy, tất nhiên hắn cũng gọi như vậy, lộ ra sự thân thiết. Hỏi xong thì Bát Thái Tử còn hỗ trợ chỉ dụ thuật. Thiếu niên cũng làm theo, Lộ Gian thường xuyên đặt rượu ngon trước, nên hắn gặp tương đối nhiều. Bát thái tử có thể giúp ta tìm sư phụ được không? Khôi phục lại được một chút, Lộ Gian mở miệng nói, có lẽ hắn bị thương nặng hơn những người khác rất nhiều. Sư phụ ngươi tạm thời không rảnh. Bỗng nhiên có giọng nói vang lên bên người Lộ Gian, là Mạc Chính Đông. Sư thúc, Lộ Gian nói khẽ, Bát thái tử cũng nhanh chóng đứng lên nói. Tiền bối, vị này quá mạnh, hắn không dám tỏ vẻ quá tùy ý, thiếu niên kia cũng lễ phép, nhưng không quá mức khép nép như Bát thái tử. Mạc Chính Đông khẽ gật đầu, sau đó vung tay tên đưa Lộ Gian đi, vết thương trên người Lộ Gian quá nặng, không thể không ra tay, nếu để trễ hơn một lúc mới đi ra, có lẽ sẽ chết ở bên trong. Mạc Chính Đông dẫn Lộ Gian lên không trung, cho hắn một viên thuốc, sau đó để cho hắn tự mình trị thương. Có lẽ không có vấn đề. Rất gọn gàng, trong tình huống bình thường thì một kích đã đủ để rút lui. Mạc Chính Đông nhìn vết thương của Lộ Gian, hơi ngạc nhiên. Trong lúc ngạc nhiên người kia sát phạt quyết đoán, không đánh bất kỳ chiêu không thực tế nào, cũng ngạc nhiên về thực lực của Lộ Gian. Thiên phú cao, tính cách không tệ, hành sự ổn định, tương lai không thể lường trước được, so sánh với đệ tử của hắn, danh vọng cao hơn rất nhiều. Nhưng, Giang Lan như vậy, càng tốt hơn người kia, hắn cũng không kém hơn bất kỳ ai, chỉ là chỗ tốt không giống nhau, ngoại trừ điểm quái gở kia, xử lý không tốt. Nhưng vẫn là niềm kiêu ngạo của hắn, đủ để làm cho hắn tự hào. Mạc Chính Đông nhìn vào tầng 3, không biết đệ tử mình đang núp ở chỗ nào. Oanh! Bỗng nhiên có một tiếng nổ từ tầng thứ 5 vang lên. Mạc Chính Đông nhìn vào, lúc này, hắn nhìn thấy long ảnh hiện ra, sau đó là long ngâm chấn thiên. Luyện ngục hỏa đốt cháy thiên địa, hung thú đang gầm nhẹ, theo tiếng gầm nhẹ, vô số hung thú bắt đầu sụp đổ, vỡ nát, đoạn thi cũng trở nên rách nát. Ác linh tán loạn, liệt diễm như muốn đốt cháy vạn vật, luyện ngục nhân gian, chỗ có thiên tiên cũng ở trong luyện ngục. Ầm, một tiếng thanh thúy vang lên, một vị thiên tiên bị vỡ nát tại chỗ, hóa thành ánh sáng. Sau đó, địa minh ma tộc, trung nguyên bộ gia, cự linh tộc, mỗi phe đều gặp người cầm thương kia, nhưng không thể ngăn cản hắn dù chỉ một lúc. Người kia dẫm lên thi thể tất cả mọi người, từng bước một đi lên cao, xử lý hết những thiên tiên còn lại. Rất mạnh, có nhờ có địa ngục gia trì, nhưng hắn không hề sử dụng hết sức, vẫn rất mạnh. Các phong chủ khác của Côn Lôn nhìn ra, đương nhiên hắn cũng nhìn ra, người này dùng trường thương, khác biệt với phong cách chiến đấu trước đó của hắn, đang ẩn giấu sát kỹ. Mạc Chính Đông nhìn người thần bí kia, một chân dẫm thiên tiên, sau đó dùng một thương đâm xuyên người kia. Không để lại người sống, sát phạt lưu loát. Còn có người sao, bỗng nhiên có giọng nói vang lên từ tầng thứ 5. Giọng nói này như đang khiêu khích, cũng giống như đang hỏi thăm, nhưng không có ai biết người này đến từ nơi nào, chỉ có người suy đoán là ở Côn Lôn, có phải hắn đến từ Côn Lôn hay không, không ai biết. Bọn họ mong là không phải, bởi thực lực mà người này lộ ra là thiên tiên, như vậy mà có thể đánh với 20 mấy người cùng giai, cộng thêm vô số chân tiên, nhân tiên. Điều này không bình thường, người khác trong tầng thứ 5 không biết đã lui đến đâu. Nếu không có ai đáp lại hắn, một mình Giang Lan đứng thẳng ở tầng thứ 5, vô số cường giả bị hắn dẫm dưới chân, không người nào có thể đánh lại hắn, hắn là tồn tại mà không ai có thể dung chuyển được, bóng người ngạo nghễ ở giữa không trung, ngạo nghễ trong lửa, đánh đầu thắng đó, trăm trận trăm thắng. Tất cả mọi người đều có chút ngoài ý muốn, tư thế vô địch, đây là cảm giác của tất cả mọi người. Sau khi không có ai đáp lại, Mạc Chính Đông nhìn thấy người này thả trường thương trong xuống, cuối cùng biến mất ở trong hỏa diễm, sau giây sau, hỏa diễm bạo phát. Oanh, oanh, oanh. Vô số hung thú, đọa thi, ác kinh, nổ tung tại chỗ, toàn bộ tầng thứ 5 nở rộ giống như pháo hoa, cực kỳ chói mắt. Không sai, chính lúc này, sự thay đổi mới xuất hiện, là ở đỉnh Hắc Phong Tháp. Ánh sáng bắt đầu xuất hiện ở phía trên, trước kia rất ít người nhìn thấy nó, bây giờ trở thành tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy được. Lúc này, không có người nào chú ý người thần bí kia, cũng không có người nào nhìn hỏa diễm chói mắt. Điều bọn họ quan tâm hơn chính là sự tồn tại của điểm sáng kia ý. Đi ra rồi, một luồng cơ duyên, không biết cuối cùng ai sẽ lấy được. Mạc Chính Đông nhìn, tất nhiên phong chủ của các ngọn núi đều biết vật này, nhưng cơ duyên sẽ rơi vào người nào, không ai biết. Dù nơi này là Côn Lôn, bọn họ cũng không dám chắc chắn, nhưng là Côn Lôn không có ý nghĩa tranh đấu. Vậy mà người muốn tranh đoạt thì có rất nhiều. Lúc này, cuộc chiến trên bầu trời trực tiếp dừng lại. Từ Trung Thiên đi xuống bên cạnh Mục Chính Đông, trên người hắn có một số vết thương. Gió nhẹ thổi qua, thổi bay quần áo của hắn, thổi bay luôn một bên tóc trắng kia. Không quan tâm, hắn chịu uống một hớp rượu. Đại địa kỳ lân tộc yếu hơn so với trong tưởng tượng. có lẽ hắn chưa dùng hết sức. Mạc Chính Đông mở miệng nói, nhìn Lộ Gian, Từ Trung Thiên tò mò nói. Giang Lan còn chưa đi ra. Mạc Chính Đông khẽ gật đầu. Tạo nghệ trận pháp của hắn tương đối cao, mà tại thích chế tạo hoàn cảnh an toàn cho mình. Những hung thú kia muốn tìm được hắn, sẽ bị hắn đánh tan ngay, có chút khó mà bị loại. Xem ra để cho hắn đến tham gia đại hội Vu Tiên, cũng không dễ dàng. Từ Trung Thiên không nói thêm về những thứ này, mà nhìn một luồng cơ duyên kia, nói. Bọn họ sắp ra tay, không biết cuối cùng ai có thể lấy được. Có lẽ chúng ta cũng phải ra tay. Mạc Chính Đông gật đầu, Côn Lôn không có lòng tranh đấu, nhưng lại có ý nghĩ trưởng khống nơi này. Một luồng cơ duyên xuất hiện, làm cho sắc mặt tất cả cường giả đều trở nên nghiêm túc. Nếu như nói Hắc Phong Tháp là cuộc đấu giữa những người tuổi trẻ, vậy thì bây giờ chính là cuộc chiến giữa những người thế hệ trước như bọn họ. Một luồng cơ duyên không đưa đến chỗ tốt quá lớn. Nhưng trong tình huống tất cả mọi người không có, thì người nào nắm giữ, có ý nghĩa người đó sẽ đi càng nhanh, càng ở phía trước. Giống, một tiếng gầm nhẹ vang lên, một thanh niên bay về đỉnh tháp, là một vị thiên tiên, là Linh Sơn Vu tộc. Một luồng cơ duyên này, những người khác không dễ lấy, chỉ có thiên tiên hoặc dưới thiên tiên mới dễ dàng lấy được. Nói cách khác, trên thiên tiên cầm luồng cơ duyên đã không có tác dụng. Người thanh niên kia bay thẳng đến chỗ một luồng cơ duyên, nhưng hắn còn chưa đến gần, cường giả địa minh ma tộc đã trực tiếp ra tay. Người thanh niên kia không quan tâm, bởi vì hắn không phải là đối thủ, những người khác sẽ ra tay. Quả nhiên, đại phu của Linh Sơn Vu tộc nhanh chóng chặn công kích của địa minh ma tộc lại, nhưng những tộc khác cũng sẽ không để cho Linh Sơn lấy được dễ dàng, thiên nhân tộc lập tức ra tay. Trong nháy mắt khi thiên nhân tộc ra tay, một hư ảnh to lớn bay về phía cơ duyên, là hư ảnh vạn pháp của thiên nhân tộc. Cường giả Thiên Vũ Phượng tộc cũng bắt đầu công kích. Oanh, lực lượng nở rộ, trực tiếp ép lùi hai người thiên tiên kia. Lúc này, một tiếng long ngâm vang lên, một đầu lam long nhanh chóng vọt vào. Đương nhiên cường giả yêu tộc sẽ không cho long tộc lấy được cơ duyên kia thành công. Long tộc Nhiễm Tịnh, Ngao Đãi, Ngao Sư Sư đều ra tay, muốn giúp lam long cướp cơ duyên kia. Lúc này, đại địa Kỳ Lân tộc, Cự Linh tộc cũng đánh ra những pháp lực đại thần thông cường đại. Số lượng lớn cường giả tham gia vào, trực tiếp bộc phát ra lực lượng cường đại. Oanh, tất cả người đến gần đều bị ép lui ra ngoài, đám người Nhiễm Tịnh tiên tử cũng bị ép thu tay lại, tạm thời không có người ra tay. Côn Lôn muốn nuốt lời sao? Nhiễm Tịnh tiên tử nhìn đám người Diệu Nguyệt tiên tử, nhẹ giọng hỏi. Còn chưa kết thúc thì sao tính là nuốt lời? Diệu Nguyệt tiên tử nhìn Nhiễm Tịnh tiên tử, nói. Long tộc các ngươi không tốn sức, sao thể hiện ra được tầm quan trọng của Côn Lôn chúng ta? Nếu như cuối cùng long tộc thất bại, những lời nói trước đó sẽ không tính. Ngao Sư Sư nhìn Diệu Nguyệt tiên tử, nói. Diệu Nguyệt tiên tử mỉm cười, không trả lời. Lúc này, bọn họ còn đang chờ. Ngao Long Vũ nhìn mọi chuyện, nàng cũng không hiểu những thứ này, có lẽ rất phức tạp. Chỉ là nàng không thể thoát đi, vì vừa bắt đầu nàng đã bị cuốn vào trong rồi. Rất nhiều chuyện nàng không thể từ chối, cũng không thể lựa chọn. Nhưng mà, chuyện thành hôn với sư đệ, nàng không ghét. Giang Lan lùi về, biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người. Sau khi hấp thu lực lượng của khí tức, hắn quay về tầng thứ ba, nơi này có vô số hung thú, đoạt thi, ác linh. Hắn cẩn thận tránh đi, sau đó tìm một bãi đất chống bố trí trận pháp. Làm xong, hắn muốn tiêu hóa chỗ tốt vừa nhận được, hai mươi mấy vị thiên tiên, mấy trăm vị chân tiên, mấy ngàn nhân tiên. Số người nhiều như vậy tích lũy vào, tiến độ để hắn trưởng khống thần vị đã kéo dài đến gần một nửa, nếu như hấp thu hoàn toàn. Có lẽ sẽ được nhiều hơn, rất nhanh. Ít nhất nhanh hơn rất nhiều lần so với việc hắn tự tu luyện. Cứ như vậy, hơn trăm năm sau, hắn rời đi ra ngoài lịch luyện thì không còn trở ngại nữa. Hấp thu những khí tức này trước, hắn nhớ lại cuộc chiến vừa rồi. Những người kia rất mạnh, may có chuẩn bị đan dược nên có tác dụng không nhỏ. Nếu không đã gặp khó khăn vì mình tiêu hao quá nhiều rồi. Rất nhiều người biết sự tồn tại của ta sẽ không có lợi cho sau này, nhưng có thể loại bỏ sự bất lợi này. Nếu Côn Lôn muốn điều tra ta, mục tiêu sẽ rất đông, nhưng lại là nhóm nhỏ nhất từ trước đến nay, có lẽ đây là sự tai hại nhất của lần này. Nhưng mọi chuyện cũng không có định tính, nếu sau này ta khiêm tốn hơn, có lẽ sẽ né tránh được. Trong toàn bộ quá trình, phạm vào sai lầm, khinh thường đối thủ, cần phải nhớ cho kỹ. Thiên tiên rất mạnh, ta có thể giết bọn họ nhẹ nhàng như vậy là vì có bát hoang luyện ngục mở ra được thời gian rất dài. Nếu như thời gian bình thường, Giang Lan suy nghĩ về tình huống bình thường, vận dụng cửu ngưu lực, có lẽ có thể đánh lại được trung kỳ, muốn đánh giết, có lẽ cần cửu kiếp lực, Một kích chí mạnh, tổng kết một phen, Giang Lan vẫn cảm thấy bên ngoài cường giả quá nhiều. Trước mắt hắn còn chưa đủ thực lực để đi lại trên thế giới đại hoang, trước kia hắn cảm thấy thành tiên thì có thể bảo vệ được mạng sống của mình, đúng là ngây thơ, càng mạnh lên, càng cảm giác được những người kia cường đại thế nào, có lẽ là đến cảnh giới này mới có thể tiếp xúc được đến những người kia. Nếu bây giờ hắn chỉ mới phản hư, chắc chắn sẽ không gặp được người từ tầng 4 trở lên. Rất nhiều chuyện là vì thực lực của mình cao nên mới bị cuốn vào. Hiểu được điều này, Giang Lan không suy nghĩ nhiều nữa, bắt đầu hấp thu thu hoạch lần này. Nhưng hấp thu không được bao lâu, bỗng nhiên hắn cảm thấy có một luồng ánh sáng lóe lên trong đầu, có người đang gọi tên thần vị của hắn. Lần này là ai? Vẫn là giọng nữ, nhưng giống là nhìn chữ để đọc. Chúc mừng thần vị có tiến triển, ta có thể cảm giác được, dù ngươi rời khỏi Côn Lôn thì ta cũng không phát hiện ra ngay như trước. Có chuyện ta muốn hợp tác với ngươi, thù lao là ta sẽ làm cho tốc độ khống chế thần vị của ngươi nhanh hơn, mà ngươi chỉ cần truyền tin tức cho một người là được, Giang Lan nhíu mày. Hắn nghe được phía sau, đúng là chỉ truyền tin thôi, nhưng hắn không thể nào hiểu được mục đích của đối phương. Rất nhanh, giọng nói của đối phương tiếp tục vang lên. Yên tâm, Long tộc sẽ cảm ơn, không ảnh hưởng gì đến ngươi, ngươi cũng có thể nói cho hắn biết lý do, dù tốt hay xấu gì cũng nói cho hắn. Nếu như người đồng ý, vậy sẽ có một quá trình, mà quá trình này chỉ cần một danh hào thần vị xuất hiện là được, ngươi có muốn mê hoặc những người khác không, ta sẽ cho ngươi nghĩ đến một cái tên hoàn toàn mới, nếu như ngươi đồng ý thì hãy chờ tín hiệu của ta, hành động này là làm nổi bật ngươi, ẩn giấu ta. Đối với ta có nhiều chỗ tốt, nhưng cũng có lợi cho việc ẩn giấu vô song quyền thần, để bổ sung, ta sẽ cho ngươi chỗ tốt, quyền quyết định nằm trong tay ngươi, những hứa hẹn trước đó vẫn có hiệu lực như cũ, đọc tên ta là đủ. Giọng nói kia vừa dứt lời, Giang Lan cảm giác phương hướng cũng biến mất theo. Đối phương đang gọi tên thần vị của hắn, cách gần vừa đủ, hắn có thể nhìn qua được, vừa rồi cảm giác khoảng cách vẫn rất xa, nhưng vẫn có khả năng nhìn trộm một hai, chỉ là không dám. Một câu cuối cùng là đang cho thấy thân phận, người này đúng là Hy Hòa Đế Quân, vậy ta phải đồng ý sao? Giang Lan nhăn mặt lại. Tất cả ngọn nguồn là do Bát Thái Tử, bên ngoài có chuyện gì xảy ra, Giang Lan không biết. Nhưng chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra, Hy Hòa Đế Quân nói, hắn thông báo cho Bát Thái Tử, để Thái Tử đi tranh giành đồ trên Hắc Phong Tháp, việc còn lại không cần Bát Thái Tử quan tâm. Xem ra Hy Hòa Đế Quân hiểu rất rõ đối với thần vị, hắn biết ta có thể dựa vào một luồng cơ duyên kia để liên hệ với Bát Thái Tử, để cho ta liên hệ, là vì muốn cho đối phương biết ta có quan hệ với Côn Lôn, cảm giác bị Hy Hòa Đế Quân lợi dụng. Nhưng vẫn có thể tăng tốc tiến độ, ẩn tàng vô song quyền thần. Đúng là có chỗ tốt cho hắn thật, do dự một chút, hắn đã đưa ra quyết định. Đưa quyền quyết định cho Bát Thái Tử đi, Bát Thái Tử đang xem đại chiến, bỗng nhiên run lên, lại đến, loại cảm giác bị theo dõi kia, trời ạ, là vị nào. Nhưng rất nhanh, hắn ngây ngẩn cả người, xung quanh, ngao mãn như có khí tức gì đó xuất hiện, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, hắn lấy lại tinh thần, khó tin nhìn cuộc chiến trên không trung, tất cả mọi người đang tranh giành một vật, vô cùng kịch liệt. Cũng vô cùng nguy hiểm, ít nhất một chân tiên nếu hắn không được. Không phải đâu, ta mà đi lên thì còn mạng quay về sao? Một luồng cơ duyên, thế lực khắp nơi tranh đoạt, Bát Thái Tử biết vật này không đơn giản, nhưng mà, mỗi người đi lên cấp đoạt đều là thiên tiên, một chân tiên như hắn cảm giác rất khó khăn, đi lên không cần ra tay với người xung quanh, nhưng những thiên tiên xung quanh đều có thể tiễn hắn lên đường. Hơn nữa, phía trên còn có người Long tộc, bây giờ mà đi lên sẽ tạm đảo loạn kế hoạch của mẫu hậu mất. Vô song quyền thần nói rất rõ ràng, nếu lấy được đồ vật phía trên, chắc chắn có chỗ tốt, nhưng cũng có tác hại. Một trong những tác hại trực tiếp nhất là, có khả năng sẽ khó quay về Long tộc. Còn chỗ tốt rất rõ ràng, sẽ đi lên càng xa cũng nhanh hơn không ít, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn không ít, cũng có chỗ tốt cho Long tộc. Dù hắn không quay về cũng có chỗ tốt, nhưng cụ thể thì hắn không biết, chỉ biết được một chút, đó là mẫu hậu rất muốn lấy được luồng cơ duyên này. Chờ một chút. Bát Thái Tử không gấp. Hắn đang nhìn tình hình, nếu như Long tộc không còn hy vọng, hắn sẽ đi lên, ít nhất còn có một cơ hội. Vị tiền bối này chắc chắn biết tỷ tỷ và tỷ phu hiểu ta nhất, không đến mức làm hại ta chứ. Có lẽ sẽ không, hơn nữa thực lực của đối phương rất cao, nếu muốn hại hắn thì hắn cũng không tránh thoát được. Lúc này không cần suy nghĩ nhiều, tỷ phu từng nói, có một cái tên có thể giải quyết nguy cơ cho hắn, tổng cộng có ba cái tên. Bản thân thì không phải nói, yêu tộc cũng không cần nói. Chắc chắn tỷ phu đang nói đến vô song quyền thần, lúc này hắn nên tin tưởng tỷ phu, tóm lại, chuẩn bị sẵn sàng, Long tộc thua thì hắn sẽ lên. Thiếu niên lang, cho ta chút đậu phộng, ta an ủi mình một chút, bát thái tử nói với thiếu niên bên cạnh. Thiếu niên tiếp bát thái tử, hoàn toàn không có ý muốn cho, tên lang này đúng là không hề xem mình là người ngoài, đậu phộng là của khách điếm, phải thu lệ phí, ăn miễn phí mấy ngày rồi. Hôm nào ta sẽ đi tìm tỷ phu, nói về tình huống của ngươi, hỏi thử làm thế nào thì thiên vũ phượng tộc thích ngươi. Bát thái tử nói, sau đó, thiếu niên đưa đậu phộng đến trước mặt bát thái tử. Tốt nhất là để đại ca ca tự nói, bát thái tử mở miệng đồng ý. Không lâu sau, một tiếng phượng hót vang lên, trong khách điếm có một con phượng hoàng bay ra, sau đó trực tiếp bay lên không trung, tất nhiên mục tiêu là luồng cơ duyên kia. Hồng Nhã, sao nàng tại đi lên rồi, ta phải giúp nàng. Trong nháy mắt khi Hồng Nhã đi lên, thiếu niên kia cũng xông lên, khí tức cực kỳ cuồng bạo xuất hiện trên người hắn, giống như một con hung thú. Nhưng hắn lại là con người. Một tiếng giống đớn vang tên, thiếu niên phóng tên không trung. Bát thái tử cảm giác bất đắc dĩ, sao thiếu niên này lại không hiểu chứ? Tình cảm nhân loại cực kỳ phức tạp, nhất là những thứ như tình yêu, không phải nó xuất phát từ hai phía sao, một người cố gắng sao có kết quả được, thiên vũ phượng tộc tốt ở chỗ nào chứ? Bát thái tử lắc đầu thở dài. Đúng vậy, nhưng mà đại địa kỳ lân tộc chúng ta rất tốt. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên bên tai bát thái tử, nhìn thấy bát thái tử nhìn qua, nàng giật nảy mình, vội vàng lùi lại. Bát thái tử không ra tay, dù sao lần này nói chuyện khác với mấy lần trước. Hắn tiếp tục xem bầu trời, thiên vũ phượng tộc xông lên, thiếu niên cũng đi theo bên người. Oanh, lực lượng trên không trung khuếch tán, thiên vũ hồng nhã suýt nữa bị đánh rơi, nhưng đã có cường giả thiên vũ phượng tộc ra tay giúp. Nhưng sự nguy hiểm lại bắt nguồn từ thiên tiên đang tranh đoạt. Gầm lên giận dữ, thiếu niên vọt thẳng về phía những thiên tiên kia, khí tức cuồng bạo đang mở đường cho thiên vũ phượng tộc. Bát thái tử lắc liên tục đầu, lúc này thiếu niên nên dẫm lên người thiên vũ phượng tộc mà vọt đến trước cơ duyên mới đúng. Oanh! Thiếu niên bị một kích đánh bay, ông chủ khách điếm híp mắt nhìn thiếu niên bị đánh bay, không ra tay. Mà lúc này, có càng nhiều người tham gia vào trong đó, mặc kệ có thực lực lấy được cơ duyên hay không. Bọn họ đều lựa chọn ra tay, như vậy mới có thể quấy đục vũng nước này. Lúc này, dường như trên bầu trời có sương mù trắng lóa xuất hiện, làm người ta không mở mắt ra nổi. Oanh, tiếng nổ lớn vang lên trên không trung, tất cả mọi người bị ép đánh khỏi cơ duyên. Lực lượng mạnh mẽ quá mức, thiên tiên khó có thể chịu đựng được. Bát thái tử nhìn thấy người long tộc bị trực tiếp đánh rơi, xem ra là đã đào thải. Hắn không hề do dự, hóa thành một đầu cự long, bay về phía không trung. Lúc này, và thời gian trống cũng là cơ hội tốt, còn về những cường giả xung quanh. Đây không phải là thứ hắn cần quan tâm, vô song quyền thần nói hắn xông lên là được, có thể thành công. Một tiếng long ngâm vang lên, bát thái tử hành động. Cùng một thời gian, trong đầu thiếu niên vừa rơi xuống có giọng nói vang lên. Ngươi có thể tự đi cướp đồ vật kia, đưa cho Hồng Nhã. Đúng vậy. Thiếu niên vốn đang hấp hối, trong mắt hắn xuất hiện sự cuồng bạo, hắn bật dậy, chạy về phía không trung, tốc độ của hắn thật nhanh. Quanh cơ thể như có một con hung thú to lớn, Diễm Tích Vân nhìn thoáng qua, cuối cùng nàng không dám đi lên, quá nguy hiểm, nàng còn muốn tiếp tục ăn đậu phộng. Hai người kia xông lên, đều là người có thể tùy tiện đánh bay nàng, bây giờ mà nàng đi lên, nghĩ đến đây, Diễm Tích Vân dùng mình một cái. Lực lượng cường đại va chạm làm cho đám người nhiễm tịnh tiên tử bị xung kích. Lúc này, trên không trung tương đối chống, nếu có người xông lên trong lúc này thì xác suất thành công sẽ cao hơn trước đó nhiều. Long tộc không còn ai, bọn họ cần đề phòng những người khác xông lên, từ đầu đến cuối thì Côn Lôn không hề ra tay, không ai biết Côn Lôn có ý gì. Mà đúng lúc này, một tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên, một con rồng bay lên không, xông về một luồng cơ duyên kia, là bát thái tử. Một tiếng giống to, một vị thiếu niên chạy đi, đạp không mà đi, một vị thanh niên thiên nhân tộc hơi chậm một bước, nhưng cũng có khả năng. Linh Sơn Vu tộc, Địa Minh Ma tộc, đều có người phóng tên không trung. Dường như người thắng ở ngay trong số những người này, nhiễm tịnh tiên tử lập tức ra tay, bảo vệ bát thái tử đi lên. Vậy mà bát thái tử xông lên đầu tiên, lực lượng của tất cả mọi người đều tập trung ở chỗ bát thái tử. Oanh! Dù đám người nhiễm tịnh muốn ngăn cản cũng không tìm được, lực lượng của bọn hắn trực tiếp đánh lên. Tiếp tục như vậy, tất nhiên Ngao Mãn sẽ bị công kích. Cần chúng ta ra tay không? Giọng nói của Diệu Nguyệt tiên tử chứa ý cười, nhìn đám người nhiễm tịnh. Nhiễm tịnh nhìn Diệu Nguyệt một chút. Cuối cùng nàng cũng hiểu, vì sao long tộc nhiều lần ăn thiệt thòi ở Côn Lôn như vậy, Côn Lôn còn đáng sợ hơn so với nàng nghĩ nhiều, ăn tới nuốt sống. Vậy thì làm phiền tiên tử, nhiễm tịnh bình tĩnh mở miệng, trong lời nói, không có chút cảm tình nào, Rượu người tiên tử cười cười, đứng lên. Trúc Thanh tiên tử cũng đứng lên, từ trung thiên cất hồ lô rượu. Mạc Chính Đông giơ tay lên, Liễu Cảnh từ phía sau đi ra. Phong Nhất Tiếu chắp một tay sau lưng, trong chớp nhoáng này, luôn sáu vị phong chủ côn lôn đồng thời ra tay, trời đất biến sắc, gió mây biến ảo. Oanh! Sáu luồng ánh sáng từ trên cao chiếu xuống, lực lượng cường đại trực tiếp đánh tan tất cả lực lượng xung quanh, trong nháy mắt, trên hắc phong tháp xuất hiện trạng thái trống không, tất cả mọi người bị ép thu tay lại, sau đó nhìn về phía đám người côn lôn, công kích bất thình lình trực tiếp đánh gãy bọn họ. Mà bây giờ đã không kịp ra tay, long tộc kia đã đi đến trước khí tức kia, nhưng không chỉ có mình hắn. Lúc này, bát thái tử cắn một luồng cơ duyên kia, thiếu niên cũng không chịu yếu thế, nhảy lên qua, mở miệng cắn phía trên cơ duyên, thiên nhân tộc, vu tộc, ma tộc, tất cả thế lực đều bắt được một chút cơ duyên. Sau khi đánh một kích, đám người rượu nguyệt tiên tử thu tay lại, một kích lôi đình, trực tiếp giải quyết vấn đề, cả một đám đến, sau đó giằng co, lãng phí thời gian, sau khi đám người bát thái tử chạm vào tuồng cơ duyên kia. Tất cả mọi người đều nhìn về hắn, không biết sau đó sẽ như thế nào, bởi vì từ trước đến nay chưa có ai nhận được, hoàn toàn không biết bọn họ có thể tranh đoạt nữa hay không. Trong lúc bọn họ đang khó hiểu, trên bầu trời có gió mây ngưng tụ, một đám mây xuất hiện trên không trung. Từ trong đám mây có ánh sáng chiếu xuống, chiếu lên đám người bát thái tử, cũng chiếu rọi trên hắc phong tháp. Trong nháy mắt khi ánh sáng xuất hiện, một tiếng sấm rền vang lên, sấm sét bất ngờ làm bát thái tử cảm thấy kinh hãi. Loại cảm giác này giống hệt với lúc trước, sau đó sẽ có một giọng nói từ hư vô vang lên. Nhưng đám người đang tranh đoạt luồng cơ duyên, không thể né tránh luồng ánh sáng kia được, đến cùng thì ánh sáng kia là gì, bọn họ không thể biết được, nhưng khi ánh sáng chiếu xuống, bọn họ có cảm giác nhói nhói, mà không hề có người từ bỏ luồng khí tức kia, bát thái tử chiếm ưu thế tuyệt đối, không có khả năng từ bỏ. Thiếu niên không biết đây là cái gì, nhưng là đồ muốn đưa cho Hồng Nhã, có lẽ Hồng Nhã sẽ lau mắt mà nhìn hắn, còn người thiên nhân tộc, đương nhiên bọn họ sẽ không từ bỏ loại vật này, nhưng rất nhanh, cảm giác nhói nhói biến thành đau nhức kịch liệt, giống như đang ép tất cả mọi người lùi lại. Bọn họ có một loại cảm giác, nếu mình từ bỏ sẽ không bị thương nữa, nhưng đã đến nước này, sao bọn họ có thể bỏ được? Ánh sáng làm cho bọn họ phải chịu thống khổ to lớn, mà bọn họ cũng cảm nhận được, nếu mình kiên trì, một luồng cơ duyên này sẽ bị bọn họ hấp thu. Mà hấp thu được cơ duyên, bên tai bọn họ dường như có sấm sét vô tận nổ tung, tiếng nổ đến từ trên cao hư vô mờ mịt, bát thái tử quen thuộc với loại cảm giác này nhất. Đúng là phải nghe tên mới rồi, lúc này, hắn càng khó chịu hơn, cơ thể như muốn bị vỡ vụn. Không chỉ là hắn, mấy người xung quanh đều như vậy, mà Giang Lan trốn ở tầng thứ ba cũng cảm nhận tiếng sấm đến từ luồng ánh sáng kia. Luồng ánh sáng này như hình thức ban đầu của thần vị, chỉ cần hắn kết nối, danh hào thần vị của hắn sẽ truyền đi. Hắn biết, đây là tín hiệu mà Hy Hòa Đế Quân cho hắn. Sau khi mở nhất diệp chướng mục, Giang Lan bắt đầu kết nối tín hiệu, để cho thần vị của mình biểu dương ra ngoài. Vừa vặn nghe thử tên mới mà Hy Hòa Đế Quân lấy cho hắn như thế nào, có lẽ sẽ đỡ hơn Vô Song Quyền Thần một chút. Oanh! Trong nháy mắt khi kết nối với ánh sáng, tiếng sấm vang lên bên tai đám người bát thái tử. Sau đó ta cảm giác đau nhức kịch kiệt, giống như cơ thể bị xé rách. Lúc này bát thái tử hiểu ra, giọng nói sắp xuất hiện, chỉ cần nghe xong, mọi thứ ở nơi này sẽ kết thúc. Một giây sau, bát thái tử, thiếu niên khách điếm, thiên nhân tộc, địa minh ma tộc, linh sơn vu tộc, tất cả đều nghe được giọng nói từ trên bầu trời vọng xuống. Cổ ngự Tây Cung, oanh, phốc. Lúc này, cơ thể bọn họ phải chịu sự xung kích vô cùng kinh khủng, nhưng cả đám người đều cán chặt luồng cơ duyên, hoặc cắt gao túm lấy cơ duyên. Nếu như buông tay, sẽ bị thất bại trong gang tấc. Lúc này, dường như trên không trung có hai ngọn núi lớn đổ xuống, nện vào trên người bát thái tử, oanh. Ngọn núi lớn rơi xuống, như nện vào đầu bọn họ, tàm cho đầu óc bọn họ ong tên từng đợt. Sau đó bọn họ thấy được hai cái chữ to. Bát Hoang, cùng ngự Tây Cung Bát Hoang, trên người bát thái tử có vết rách, khóe miệng của thiếu niên có máu tươi tràn ra, trên người những người khác cũng có vết thương khác nhau. Mà người bên ngoài quan sát không hiểu được những người phía trên phải trải qua những gì, nhưng chỉ cần nhìn cũng biết, kiên trì càng lâu thì sẽ lấy được càng nhiều. Lúc này, bát thái tử cảm thấy có một luồng khí tức đang nhanh chóng dung nhập vào trong thân thể của hắn. Tiếng nổ trên không trung, sau đó có bốn chữ rơi xuống, bốn chữ như bốn ngọn núi lớn muốn chấn áp, nghiền nát bọn họ. Lúc này, trong đầu của bọn họ bị bốn chữ chiếm đóng, giọng nói như dòng nước lũ, lắn lộn trong đầu của bọn họ. Luân Linh Đế Quân. Phốc, năm người trực tiếp phun máu tươi, mà theo tên thần vị xuất hiện, một luồng cơ duyên bắt đầu đứt gãy, răng rắc, Bát Thái Tử lấy được một nửa, thiếu niên được một phần tư, còn lại thì bị ba người kia chia nhau, cơ duyên phá nát, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đánh bay bọn hắn ra ngoài. Trong nháy mắt, tất cả năm người đều mất đi ý thức, Nhiễm Tịnh tiên tử đứng dậy, muốn ra tay đón Bát Thái Tử, nhưng một con long khác đã nhanh hơn nàng một bước, là Ngao Dã, như vậy thì Nhiễm Tịnh không thể đi lên nữa, mà thiếu niên thì trực tiếp ngã xuống đất. Đập ra một cái hố to trên mặt đất. Lúc này, Hồng Nhã của Thiên Vũ Phượng tộc đi đến, nàng nhìn thiếu niên, trong mắt hiện lên một tia không cam tòng, cuối cùng nàng cõng thiếu niên đi về phía khách điếm. Diễm Tích Vân nhìn quanh bốn phía, phát hiện một người ca ca cuối cùng cũng bị mất, vậy nàng phải tìm ai hỏi đường. Giang Lan ngồi trong trận pháp, hắn đang kết nối tín hiệu với Hy Hòa Đế Quân, hắn cảm giác bản thân hiểu thêm rất nhiều về thần vị, giống như tăng thêm rất nhiều kinh nghiệm, như kiểu nhìn thấy tâm đắc trường khống thần vị. Lúc này, Giang Lan tăng nhanh hấp thu lực lượng khí tức phía trước. Chỉ trong chốc lát, tiến độ trường khống thần vị thì tăng lên một đoạn lớn. Lần này, hắn cảm thấy nếu có người đọc danh hào của hắn, hắn có thể nhìn thấy được, mà có thể nhìn rất xa, mạnh hơn rất nhiều so với trước đó. Không chỉ như thế, hình như có thể nhìn cao hơn. Giống như có thể nhìn đến ngọn nguồn của thần vị, ánh mắt đang không ngừng đi lên hư không, siêu việt khoảng cách vô tận. Lúc này, hắn cảm giác xung quanh có sương mù xuất hiện. Sau đó có một số kiến trúc hùng vĩ hiện ra, một cửa đình to lớn xuất hiện ở trước mặt hắn, trên đó viết bốn chữ lớn, Cùng Ngự Hạ Cung. Mà trên cửa đình có vết nứt, dường như lúc nào cũng có thể đổ sụp, Giang Lan muốn đi vào, nhưng lúc này hình ảnh chuyển đổi, hắn thấy được trên mặt đất có rất nhiều xương cốt, hình ảnh biến mất, Giang Lan thu lại ánh mắt. Nhìn không thấu. Những bộ xương vừa rồi không phải thứ mà hắn muốn nhìn, mà là ảo giác bỗng nhiên xuất hiện. Giống như nếu đi vào Cùng Ngự Hạ Cung thì sẽ thấy được ảo giác này, yên ổn đi vào, không phải là việc mà trước mắt hắn có thể làm được. Lúc hắn lấy lại tinh thần, Giang Lan nghe được giọng nói đến từ cao. Cổ Ngự Tây Cung, Bát Hoang Luân Linh Đế Quân, nghe được giọng nói này, Giang Lan có chút ngoài ý muốn, hắn biết cái này không phải tên thần vị thật sự, mà chính là tên mới do Hy Hòa Đế Quân lấy cho hắn, lúc này đưa ra để mê hoặc người khác thôi. So với Vô Song Quyền Thần thì dễ nghe chút. Nhưng tại sao là Cổ Ngự Tây Cung, Giang Lan không suy nghĩ nhiều, bởi vì tất cả đã kết thúc, tên của hắn vẫn là Cổ Ngự Hạ Cung Ba Quốc Vô Song Quyền Thần, muốn đổi tên thì phải trở nên mạnh hơn, chuyện này cũng gần như kết thúc. Hắn nhận được chỗ tốt, có kẻ Hy Hòa Đế Quân cũng lấy được chỗ tốt, lúc này, bỗng nhiên hắn phát hiện trên thần vị có thêm một điểm, trước đó có hai cái, một cái vị thanh mộc đại diện Ba Quốc, một cái là Bát Thái Tử giữ một luồng cơ duyên, vậy vị này là, Giang Lan ấn vào. Rất nhanh. Hắn thấy được một hình ảnh, là thiếu niên khách điếm đang nằm dưới đất. Là hắn, có thể xuất hiện ở chỗ hắn. Nói cách khác, thiếu niên khách điếm có một luồng cơ duyên, còn lại là Bát Thái Tử. Hy Hòa Đế Quân muốn thảm một luồng cơ duyên thuộc về hắn lên người Bát Thái Tử. Đại Hoang có bốn cái thần vị, Bát Thái Tử chiếm luồng cơ duyên của cả bốn người. Giang Lan nhìn rất lâu, cuối cùng cũng không có kết quả chính xác, nhưng hắn phát hiện, Bát Thái Tử ở Côn Lôn, dù không đến gần, cũng có ích cho việc trưởng khống thần vị, hắn thuộc về thực lực yếu kém, mà Hy Hòa Đế Quân, Thương Nguyên Tổ Long thì có thực lực cực kỳ cường hãn. Sẽ không gặp phải phiền toái như hắn mới đúng, vậy tác dụng của Bát Thái Tử đối với bọn họ là gì? Giang Lan lắc đầu, chưa đến cảnh giới này, không nghĩ ra đáp án. Ban đêm, hắn tiếp tục quay về Động U Minh Tu Uyển, tu vi của hắn đang mạnh lên từng chút một, nhưng lĩnh ngộ lại không tiến triển rõ ràng. Nhưng tâm tính bình tĩnh hơn rất nhiều, chưa bao giờ luống cuống, thời gian 4 năm trôi qua, trong khoảng thời gian này Long tộc đã rời khỏi Côn Lôn, Bát Thái Tử không hề rời đi, thỉnh thoảng hắn đến Đệ Cửu Phong, sẽ nói về chuyện ở khách điếm, cũng giúp thiếu niên khách điếm hỏi làm sao để theo đuổi Thiên Vũ Phượng tộc. Giang Lan không đưa ra đáp án cụ thể, chỉ bảo là hãy tu luyện thật tốt, mạnh lên luôn đúng, Bát Thái Tử nói, trước đó hắn suýt chút nữa là được về rồi, Côn Lôn đồng ý, nhưng không biết vì sao trong tộc lại từ bỏ. Bát Thái Tử cũng chẳng hiểu chuyện gì, tất nhiên Giang Lan cũng không thể biết được đáp án. Có lẽ nửa đường Long tộc phát hiện ra điều gì đó, Giang Lan đi đến nơi cất giữ văn thử ở Đệ Cửu Phong, đại hội Vu Tiên đã trôi qua 7 năm rồi, ở Côn Lôn không ai nhắc lại nữa. Nhưng lần này, ở đại hội Vu Tiên thì Giang Lan không làm cho những người khác chú ý, nên hắn không cần trốn ở Đệ Cửu Phong làm ảnh hưởng biến mất, chỉ không tăng sự nguy hiểm còn sót lại sau đại hội kết thúc, căn cứ vào lời của Bát Thái Tử, gần khách điếm không có chuyện gì xảy ra. Ngẫu nhiên có vài vụ tranh chấp nhỏ, phần lớn và mâu thuẫn trong nội bộ Côn Lôn, Điều duy nhất làm cho hắn có cảm giác ngoài ý muốn là bên ngoài khách điếm có một đại địa kỳ lân tộc luôn lạc đường. Đã 7 năm trôi qua, nàng vẫn chưa rời khỏi được chân núi Côn Lôn. Giang Lan cảnh giác với người này, có lúc đây chính tài một loại ngụy trang. Đối với những chuyện khác lạ, hắn đều cảnh giác, tránh trường hợp khinh thường đối phương mà phải trả giá đắt. Hắn gặp được rất nhiều loại người thế này rồi, những người thấy đối phương sẽ khinh thường theo bản năng, sau đó mất mạng trong tay kẻ địch. Hắn không thể phạm vào sai lầm này được. Chỗ lưu trữ văn thư, Giang Lan cầm một cuốn thư tịch liên quan đến trận pháp lên nhìn. Hắn nên ôn tại trận pháp một lần, có lẽ sẽ có nhiều phát hiện mới. Nhưng lần này hắn không có ý định lên núi để nhìn, mà vừa nhổ cỏ vừa ôn lại. Giang Lan cầm sách đi trên đường núi, mỗi một bước của hắn, cỏ dại dưới chân sẽ bị nhổ lên. Đây là ứng dụng của trận pháp và trận pháp bài xích, có thể nhổ cỏ từ dưới đất lên. Bình thường nếu quét dọn thì Giang Lan chỉ dùng mấy phép thuật đơn giản, cố gắng hoàn thành trong vòng 2 ngày. Chỉ có lúc đặc biệt mới cần đến 2 tháng, hoặc tự mình xử lý. Giang Lan đi một ngày, nhìn xét trận pháp một ngày, cũng nhổ cỏ một ngày. Như vậy, con đường trên địa cử phong mới giống với con đường bình thường. Ngay khi hắn muốn quay về tu luyện, một tờ truyền tin bay đến, là sư phụ. Nhìn xong tin tức, khuôn mặt Giang Lan hiện lên sự quái dị. Sư thúc đệ Ngũ Phong nói muốn gặp ta, có chuyện quan trọng muốn nói. Trong chớp mắt, Giang Lan có chút cảnh giác, luôn cảm giác sư thúc đệ Ngũ Phong đang tính toán hắn. Nhưng sư phụ bảo hắn đi, sẽ không đến mức xảy ra chuyện. Rơi vào đường cùng, Giang Lan gấp sách lại, dọn dẹp cỏ dại, ngự kiếm đi về phía đệ Ngũ Phong. Trời còn chưa tối, có thể đi về trước khi trời tối thì không gì tốt hơn. Trên các ngọn núi đã sáng đèn, Giang Lan ngự kiếm ở giữa không trung, hắn biết muốn quay về trước khi trời tối có lẽ không có khả năng. Gió không lớn, nhẹ nhàng thổi góc áo của hắn lên, cảm giác hơi mát mẻ, là gió thu. Một lúc sau, hắn đã đến trước đại điện đệ Ngũ Phong. Hoàn cảnh xung quanh hoàn toàn khác với đệ cửu phong, bên trên còn có người ngự kiếm bay qua bay lại, trước ngọn núi trận pháp có không ít người đang tụ tập, cực kỳ náo nhiệt. Đều là Côn Lôn, đều là một trong 9 ngọn núi, nhưng đệ cửu phong và đệ Ngũ Phong lại hoàn toàn khác nhau. Thân ở đệ cửu phong, hắn có một loại cảm giác, cả ngọn núi yên tĩnh giống như chỉ có mình hắn. Sư phụ cũng có loại cảm giác này đúng không? Sư huynh, có thể đi vào. Cảm ơn sư muội. Giang Lan cảm ơn sư muội Kim Đan và thông báo giúp, sau đó đi vào trong đại điện. Bái kiến sư thúc, Giang Lan đứng dưới đại điện, cung kính cúi đầu nói, phía trên đại điện, tất nhiên là phong chủ đệ Ngũ Phong, Diệu Nguyệt Tiên Tử. Lúc này, Diệu Nguyệt Tiên Tử che mặt nhìn Giang Lan, trong ánh mắt có ý cười. Còn nhớ lần ở đại điện, sư thúc đã nói gì với người không? Diệu Nguyệt Tiên Tử đặt một tay lên gối, cả người nghiêng về phía trước, tay kia chống cằm nhìn Giang Lan. Mời sư thúc nói rõ, Giang Lan cúi đầu nói, lúc đó sư thúc nói rất nhiều, cụ thể là chuyện nào, hắn không quá chắc chắn, mặc dù có đoán ra được, nhưng mà, hắn không thể tin. Như vậy mới luôn hoãn lại đến tận bây giờ, Diệu Nguyệt Tiên Tử cười cười, không trả lời vấn đề này. Thần nữ đã phản hư viên mãn, sắp thành tiên rồi, ngươi có hiểu về trận pháp độ kiếp không? Có học qua trận pháp độ kiếp, Giang Lan ngược đầu đáp. Hắn đúng ta có hiểu mấy thứ này, đến lúc thành tiên, có thể bày ra rất nhiều trận pháp, nhưng cuối cùng lại không dùng đến. Nếu xuất thì độ kiếp, có thể đủ dùng, lúc đó, hắn chạy đến trên thiên kiếp, nên không có cách nào dùng trận pháp. Nghe nói ngươi có thể đi lên giao chỉ đúng không? Diệu Nguyệt Tiên Tử hỏi lại lần nữa, đối với việc này, Giang Lan không cần giấu giếm, hắn hào phóng thừa nhận. Đúng vậy. Từng thấy thần nữ vào giao chỉ. Hoặc dáng vẻ lúc tắm trưa, Diệu Nguyệt Tiên Tử nở nụ cười nhìn Giang Lan. Giang Lan, chỉ nhìn qua tranh, đương nhiên, đối với vấn đề này, Giang Lan không trả lời. Vấn đề của Diệu Nguyệt sư thúc, đôi khi không cần quan tâm. Có lẽ ngươi không biết, sư phụ ngươi từng thấy được dáng vẻ của ta lúc tắm. Bỗng nhiên Diệu Nguyệt Tiên Tử nói, trong nháy mắt khi nghe được câu này, Giang Lan chấn kinh, hắn dùng ánh mắt khó tin nhìn Diệu Nguyệt sư thúc. Diệu Nguyệt tiểu tử bật cười, sau đó nói. Được, chúng ta bắt đầu nói chuyện chính đi. Giang Lan chấp nhận gật đầu, trong lòng hắn hơi ngạc nhiên, không biết sư thúc nói là thật hay là giả. Thích sư phụ, còn từng bị sư phụ nhìn bản thân tắm, cảm giác không có khả năng. Nhưng điều này không thể nghi ngờ nữa, hắn chọn người đứng thứ nhất có thể thành sư nương là Diệu Nguyệt sư thúc. Thật ra nếu là thật, hắn chấp nhận chút thiệt thòi, dù hơi nguy hiểm nhưng vẫn có thể chấp nhận được, nhưng lỡ mai là giả, luôn có cảm giác mình bị trêu đùa. Thần nữ muốn độ kiếp, mà địa điểm tốt nhất để độ kiếp là giao trì, trận pháp độ kiếp càng dán vào người độ kiếp là có tác dụng lớn nhất, Diệu Nguyệt tiên tử nhìn Giang Lan, tiếp tục nói. Vì vậy, bây giờ ngươi có hai chuyện cần làm, đó là đi giao trì xem xét địa hình, thử bố trí trận pháp. Thứ hai là dựa vào điều thứ nhất, vẽ một trận đồ ra, ta sẽ bổ sung giúp người, có vấn đề gì không? Không có. Giang Lan đồng ý ngay, bỏ thời gian đọc sách đi giúp sư tỷ mà thôi. Trên đại điện đệ ngũ phong, Giang Lan hiểu đại khái về nhiệm vụ của mình, không có bất kỳ sự bài xích nào, bày trận giúp sư tỷ, hắn vui lòng. Thần nữ mấy chục năm nữa mới độ kiếp, trong mấy chục năm nay, ngươi có thể kiểm tra đo lường và bố trí trận pháp, nhưng ngươi phải biết một việc, giọng nói của Diệu Nguyệt vang lên. Long tộc và nhân tộc khác nhau, khu vực giao trì cũng đặc thù, vì thế, kinh nghiệm bố trí trận trước đây sẽ mất đi hiệu quả. Đừng đợi đến giai đoạn cuối rồi mới thử, hiểu chưa? Giang Lan nghe rất nghiêm túc, đúng là ở phương diện trận pháp hắn có chút thành tựu, nhưng nếu hắn tự đại sẽ dẫn đến nguy hiểm chí mạng cho Tiểu Vũ, cũng làm cho bản thân rơi vào nguy cơ. Hắn sẽ cân nhắc rõ ràng, cũng nhờ sư thúc xem giúp, đảm bảo sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, như vậy mới có thể yên tâm. Nghe sự dạy bảo của sư thúc, Giang Lan chân thành nói. Có ảnh hưởng đến việc tu luyện không? Diệu Nguyệt tiên tử lại hỏi. Sẽ không, Giang Lan lắc đầu. Diệu Nguyệt tiên tử nhìn Giang Lan, nở nụ cười nhợt nhạt. Thời gian tu luyện của người ít hơn dự đoán. Vâng, Giang Lan khẽ gật đầu. Bình thường thì tu luyện buổi tối, ban ngày xem sách. Trăm năm như một ngày, Diệu Nguyệt tiên tử tò mò hỏi. Vẫn chưa đến mức đó, Giang Lan lắc đầu nói. Hàng năm đều sẽ có 4 ngày bên cạnh Tiểu Vũ, trong 4 ngày đó hắn đều ra chỉ kiếm gỗ đến tận túc trời tối, vì thế, chỉ có 3 tháng như một ngày. Còn gì muốn hỏi không? Diệu Nguyệt tiên tử nhìn Giang Lan, nói. Ví như chuyện sư phụ ngươi lúc còn trẻ, sư phụ có nói gì với ngươi không? Nghe được đến đây, Giang Lan rất tò mò, nhưng hắn có cảm giác nếu hỏi thì sẽ bị Diệu Nguyệt sư thúc đưa vào trong, không có lợi cho việc tìm sư nương, cuối cùng hắn lắc đầu. Đợi mạnh hơn đã rồi tìm hiểu, rời khỏi đại điện đệ ngũ phong, Giang Lan đưa mắt nhìn mặt trời đã biến mất một nửa. Miễn cưỡng tính là đi về trước khi trời tối, nghĩ như vậy, hắn đi xuống dưới ngọn núi, không ngự kiếm phi hành, muốn đi bộ về, nếu như gặp người, còn có thể nghe được tình hình những năm qua đại hoang có gì mới, tất nhiên sẽ dùng thần thông, cảnh giới càng cao thì càng tinh thông hơn. Người bình thường khó phát hiện ra được hắn, nhưng người có năng lực đặc biệt thì khác. Ví dụ như tên kim đan mà hai vị phong chủ đánh chết kia và đệ tử đệ bát phong bị thương nặng, trời sinh kiếm cốt, thiên tư cao minh, cũng là người có tính cách khá tốt, không biết hắn còn sống hay không. Nếu bản thân mình mà như hắn, không biết đã bị chôn ở chỗ nào rồi, cảm giác có rất nhiều người chú ý đến mình, cũng có một số người muốn giết hắn. Thiên nhân tộc như thế, yêu tộc cũng như thế, có lẽ lúc đầu long tộc cũng giống vậy, nhưng theo tình hình phát triển, long tộc và yêu tộc đã thay đổi thái độ. Mà thiên nhân tộc thì vẫn cố chấp như cũ, Giang Lan cũng không mong bọn họ thay đổi, dù sao hắn cũng đã đồng ý với Phong Tích, sẽ đưa thiên nhân tộc lên đường tàm bạn với hắn. Không biết đám người kia còn chờ bên dưới không, chờ cùng nhau lên đường, đại khái sẽ ổn hơn. Không lâu sau, Giang Lan đi đến rừng cây đệ cửu phong. Trước đây ở rừng cây này, hắn gặp kẻ địch mấy lần, lúc đó tu vi không cao, bây giờ, bỗng nhiên mong bọn họ có thể xuất hiện, đại khái là do bản thân mạnh lên nên suy nghĩ đã khác. Cảnh giới tăng lên, ít hay nhiều cũng ảnh hưởng đến hắn, nhưng bây giờ không ai tìm hắn gây sự, mặc kệ là gian tế thiên nhân tộc hay là gian tế yêu tộc, rất khó khả năng ra tay với hắn, bởi vì có rất ít gian tế tu vi nhân tiên, hôm nay hắn đã tả phản hư sơ kỳ, không phải những đám gian tế kia có thể động vào được. Như vậy, có lẽ sẽ không gặp tại những người kia. Quả nhiên, an toàn về đến đệ cửu phong, một đường đi về cũng không có bất kỳ ai theo dõi hắn, qua vài năm nữa. Hắn có thể thử bỏ công pháp kia thử, trên đường về, mặc dù nghe được cuộc trò chuyện của nhiều người, nhưng không nghe được tin tức cần thiết. Các thế lực trong đại hoang vẫn đang đánh nhau, ngoài thiên nhân tộc chiếm ưu thế ra, những thế lực khác vẫn ngang nhau, ngay cả ba quốc và yêu tộc cũng như vậy. Cảm giác có chút kỳ quái, Giang Lan trở về động U Minh, hắn cảm thấy yêu tộc không nên yếu thế như vậy mới đúng. Thần vị của bọn họ ra đời hơn 100 năm, trên lý thuyết có ưu thế mới đúng. Nhưng vẫn không hề có dấu hiệu nghịch chuyển, thần vị không thể ảnh hưởng đến thế cục, hay là nhận được thần vị thì không thể tham gia vào trong đó. Giang Lan suy nghĩ cẩn thận, sau đó hắn phát hiện một việc. Ngay từ đầu hắn đề phòng Hy Hòa đế quân và dùng khoảng cách để đề phòng. Mỗi lần nhìn thấy hắn chỉ là một luồng khí tức, hơn nữa chỉ nhìn được một lần duy nhất. Hắn hiểu rõ thần vị vượt qua tất cả mọi người, trình độ nắm giữ thì những người khác không thể so sánh được. Như vậy, vì sao mỗi lần xuất hiện chỉ có một luồng khí tức? Giang Lan bắt đầu suy đoán trong lòng. Hy Hòa đế quân không thể nào rời khỏi Côn Lôn. Không chỉ mình Hy Hòa đế quân, Quỳnh Câu đại đế, Thương Uyên Tổ Long đều không thể rời xa khỏi thế lực của mình. Giang Lan không dám khẳng định, bởi vì hắn không có hạn chế địa vực, có lẽ vì hắn yếu, hoặc là vì bản thân không hiểu rõ về thần vị như những người khác. Còn một khả năng khác, đó là bọn họ đang lợi dụng thần vị để làm chuyện khác, ví dụ như để tấn thăng cảnh giới cao hơn. Giang Lan suy đoán rất nhiều, nhưng đối với hắn mà nói thì quá xa vời, điều hắn có thể làm là đề phòng những người này, bởi vì Giang Lan nắm giữ thần vị, hắn có đủ giá trị lợi dụng. Lắc đầu, Giang Lan bắt đầu tu luyện, chỉ khi trở nên mạnh mẽ mới không bị kẹp hai bên. Sau đó dùng lực lượng thối luyện bản thân, bởi vì lấy được cơ duyên ở khách điếm, để cho việc hắn lĩnh ngộ và vận dụng được tăng lên rất nhiều. Mặc dù không đốn ngộ, nhưng thời gian dài sẽ tĩnh ngộ được từng chút một. Ngày tiếp theo, tưới linh dịch cho chứng thực vật xong. Giang Lan đứng đón gió thu, ngự kiếm bay về phía giao, trì, muốn tìm hiểu địa hình, hiểu rõ công pháp của sư tỷ và trình độ khó khăn của bài trận. Tất nhiên một ngày sẽ không đủ, nhưng hắn đã có ý định quấy rầy sư tỷ trong thời gian dài rồi, không biết sư tỷ vui vẻ hay không. Không vui vẻ. Tiểu Vũ trừng mắt nhìn Giang Lan, nói. Đây chẳng phải là dáng vẻ sẽ bị sư đệ nhìn ta tắm. Giang Lan rũ mắt xuống, suy nghĩ trong lòng, thật ra cũng không có gì đáng xem. Dáng vẻ Tiểu Vũ từ nhỏ đã rất đáng yêu, cũng có thể, nhưng không có gì đáng xem. Nếu như tính toán xem nàng bị xấu mặt thì đúng là có mấy phần đáng nhìn. Vậy sư tỷ có thể tạm thời đợi trên bờ, hoặc lúc ta đến thì ra ngoài chờ một lúc, sau đó đợi sư tỷ trong giao trì đi ra, Giang Lan nhẹ giọng nói. Vậy thì không được, Tiểu Vũ lắc đầu. Làm sư tỷ thì phải cho sư đệ đi vào, ta chịu thiệt chút cũng không sao, sư đệ đi vào thì nhắm mắt lại. Quay lưng tại không được sao, Giang Lan mở miệng hỏi. Không được, nếu quay lưng thì sư đệ dễ dàng bị ta phát hiện nhìn lén, sư tỷ suy nghĩ thật chu đáo. Thật ra sư tỷ có thể không vào giao trì trong thời gian ngắn. Cũng không phải là không được, nhưng ta không thể sư đệ nói cái gì thì là cái đó, ta mới là sư tỷ. Lần trước không phải nói là trong trăm năm này nghe lời ta sao, lòng dễ thay đổi. Giang Lan nhập môn 400 năm, tu vi thiên tiên sơ kỳ, là người thừa kế có năng lực cạnh tranh mạnh nhất đệ cửu phong, chiến lược rất mạnh, tính cách ổn định, có vị hôn thê long tộc. Xinh đẹp, cao lãnh, dáng người tuyệt mỹ. Như vậy thì không thể nào thoát khỏi phiền phức được, trước kia hắn luôn né tránh phiền phức, nhưng bây giờ phải tự mình đối mặt, 400 năm trôi qua, hắn có vị hôn thê, có một chút thành tựu nho nhỏ về trận pháp, bây giờ muốn giúp vị hôn thê bố trí trận pháp, được. Công pháp của long tộc khó hiểu hơn thuật pháp rất nhiều, mặc dù Tiểu Vũ là thần nữ Côn Lôn, dù nàng lớn lên ở đây, nhưng nếu tu luyện thì vẫn phải dùng công pháp long tộc. Thật sự muốn nhìn, khuôn mặt Tiểu Vũ rất không tình nguyện. Giang Lan khẽ gật đầu. Không phải vậy thì không thể biết được công pháp của sư tỷ vận chuyển thế nào, cũng không thể phát huy được đủ hiệu quả. Hình người không chỉ rõ phương hướng vận chuyển công pháp, chỉ có hình thể chân long mới có thể nhìn được, nhưng biến thành chân long thì Tiểu Vũ cảm thấy hơi xấu hổ. Vậy là được rồi, sư đệ quay người về nơi khác đi. Cuối cùng, Tiểu Vũ vẫn đồng ý, thỏa hiệp với sư đệ cũng không khó. Giang Lan quay người đưa lưng về phía Tiểu Vũ. Tiểu Vũ đã đồng ý thì hắn không cần suy nghĩ nữa, cảm giác chắc chắn sư tỷ sẽ đồng ý, đại khái là vì hai người khá thân mật với nhau. Á, bỗng nhiên một tiếng kêu vang lên, Giang Lan nhanh chóng quay đầu lại nhìn, sau đó nhìn thấy ánh mắt bắt kẻ trộm của Tiểu Vũ. Sư đệ, ngươi nhìn lén, Giang Lan. Hắn quay đầu lại, không nói lời nào, sư tỷ ở một mình trong giao trì, ngâm nước lâu, khó tránh khỏi việc đầu óc bị vào nước. Sau khi Giang Lan đứng vững lại, hắn cảm giác sau lưng có hơi thở tức giận phun trào, sau đó một bóng trắng như tuyết xuất hiện bên cạnh hắn, là Bạch Long. Bạch Long ở bên cạnh hắn, bay giữa không trung, nhìn qua hắn, Long xinh đẹp. Giang Lan nhìn Bạch Long trước mắt, bỗng nhiên hắn cảm giác ngũ quan của nàng khá tinh xảo. Trong lòng vẫn còn một số khó hiểu, có thể dùng một quyền đánh chết nàng sao, có vẻ rất rắn chắc, phù, giống như cố ý cho Giang Lan nhìn. Ngao Long Vũ bắt đầu chuyển động, sau khi xoay một vòng giữa không trung, nàng trực tiếp chui vào trong giao trì, tất nhiên là Giang Lan nhìn nàng. Lúc này, hắn nhìn Tiểu Vũ trong giao trì, trên người phun ra ánh sáng, phải long có màu sắc, là dấu vết của công pháp, mà ở trong giao trì có thể nhìn càng cẩn thận hơn. Lúc sau, Giang Lan thu lại ánh mắt, nói khẽ. Sư tỷ, đã được, vừa dứt lời, Ngao Long Vũ đã xông ra khỏi giao trì. Trong nháy mắt khi ra khỏi nước, nàng đã hóa thành dáng vẻ bình thường, là một Ngao Long Vũ duyên dáng yêu kiều, sau đó rơi vào trước mặt Giang Lan, quần áo không ẩm ướt. Giang Lan suy nghĩ trong lòng. Sư đệ nhìn rõ rồi, Ngao Long Vũ hỏi. Trong lòng nàng hơi ngạc nhiên, công pháp long tộc không dễ hiểu, vậy mà sư đệ có thể hiểu trong thời gian ngắn như thế. Mặc dù nàng đã cố gắng chậm tại, cẩn thận hơn, nhưng không phải long tộc thì rất khó hiểu. Chỉ hiểu phương hướng đại khái, không phải tìm hiểu rõ công pháp, như vậy là đủ rồi. Nhưng vì không tu luyện, nên sẽ có chút khác biệt, sau này sư tỷ cần phải tự mình điều chỉnh. Giang Lan nói, dừng một chút, hắn nói tiếp. Lúc sư tỷ biến thành rồng cũng rất xinh đẹp, Ngao Long Vũ đến gần Giang Lan, không nói gì. Nhưng lúc này, Giang Lan thấy được hoa văn trên mặt nàng nổi lên, kéo dài đến tận cổ. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, Ngao Long Vũ giở lên cổ rồi nói. Vết thương từ lúc trước, nhưng chỉ cần không cố gắng vận chuyển công pháp thì sẽ không xuất hiện. Nhìn thấy hoa văn, Giang Lan vươn tay chạm vào, Ngao Long Vũ bị chạm vào mặt, nàng ngạc nhiên nhưng không né tránh, chỉ đứng ở đó. Giang Lan kiểm tra một chút, phát hiện vết thương này không tạo thành thương tổn tính chất thật cho Tiểu Vũ. Như vậy, hắn thu tay lại, còn việc hoa văn kia có biến mất hay không, hắn không quan tâm. Vết sẹo kia còn hay không cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của sư tỷ, Giang Lan nhẹ nhàng nói. Gió thu mát thổi nhẹ, Ngao Long Vũ thu nhỏ ngay trước mặt Giang Lan, lúc sắp biến thành Tiểu Vũ, nàng quay đầu nói. Đó là vì mỗi ngày sư đệ chỉ nhìn ta, không biết các tiên tử bên ngoài cũng rất dễ nhìn. Giang Lan không tiếp lời vì chủ đề này quá nông cạn, hắn tìm một nơi ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ hệ thống trận pháp, phải tìm được hệ thống thích hợp với địa hình của giao trì, có hệ thống thì sẽ biết được độ khó của bài trận, như vậy, có thể quay về nghiên cứu trận pháp, cần mất một khoảng thời gian rất dài. Tiểu Vũ đi theo sau người Giang Lan, sau đó ngồi xuống bên người hắn, nàng không quấy rầy, chỉ muốn ngồi nhìn Giang Lan suy nghĩ, ở đệ cửu phong còn chơi được, nhưng ở giao trì thì không có. Giang Lan suy nghĩ rất lâu, nghĩ từ sáng đến trời tối, cũng không thể nghĩ ra được hệ thống trận pháp thích hợp nhất. Mặt trời đã lặn, vốn dĩ Giang Lan muốn quay về, nhưng lúc lấy tại tinh thần, nhìn thấy Tiểu Vũ đã ngồi ngủ thiếp bên cạnh hắn, lòng có thể ngủ kiểu này sao? Giang Lan không đứng dậy, hắn tiếp tục ngồi suy nghĩ. Thuận tiện đến gần Tiểu Vũ, để cho nàng ngồi dựa trên người hắn ngủ. Giao trì khác với đệ cửu phong, nơi này không có bàn, cũng chẳng có giường. Nếu như là một con long, đúng là ta sẽ trực tiếp nằm dạp trên mặt đất hoặc chui trong nước ngủ. Vậy sư tử hình người ngủ thế nào? Giang Lan lắc đầu, nghĩ tại một lúc, từ lúc hắn nhập môn đến bây giờ đúng là chưa từng ngủ qua. Cũng không suy nghĩ nhiều. Sáng sớm hôm sau, Giang Lan vẫn suy nghĩ như cũ. Lúc này Tiểu Vũ bên người đã tỉnh lại, nàng duỗi lưng một cái. Chỉ là lúc duỗi người, cơ thể nàng khôi phục bình thường. Giang Lan cứ như vậy nhìn Tiểu Vũ từ từ lớn lên. Sao sư đệ lại nhìn ta chằm chằm vậy? Tiểu Vũ trợn tròn mắt hỏi. Sư tỷ lớn lên, Giang Lan nói. Tiểu Vũ sững sốt một chút, sau đó hai tay ôm ngực, quay người đưa lưng về phía Giang Lan. Giang Lan không chú ý, hắn bắt đầu vẽ gì đó trên mặt đất. Vạn eo bẻ cổ biến thành bình thường, chưa bao giờ thấy, đúng là ly kỳ. Sư đệ, Ngao Long Vũ nhẹ giọng gọi, tiếp tục nói. Hỏi ngươi một vấn đề. Mời sư tỷ hỏi, Giang Lan nhìn bóng lưng của Ngao Long Vũ rồi nói. Vì sao khi ta biến thành bình thường, sư đệ sẽ? Ngao Long Vũ nói đến đây thì khuôn mặt đã đỏ hồng, nhưng nàng vẫn tiếp tục mở miệng. Sư đệ sẽ nhìn chăm chăm ngực ta một lúc. Dễ nhìn hơn. Giang Lan mở miệng trả lời, dù sao thay đổi nhiều nhất là tỷ lệ phóng to thu nhỏ không cân đối. Tiểu Vũ đi đến sau lưng Giang Lan, dựa vào lưng hắn. Lúc này, nàng đỏ mặt hỏi. Sư đệ đã từng nhìn chăm chăm sư tỷ sư muội khác chưa? Như vậy không lễ phép, dễ dàng đắc tội người khác. Giang Lan lắc đầu nói. Vậy vì sao khi ta biến thành nhỏ thì sư đệ lại nhìn ta? Ngao Long Vũ tại hỏi. Mở rộng tầm mắt, khó có thể tin. Giang Lan thu tay lại nói. Hừ, Ngao Long Vũ hử lạnh một tiếng, nói. Sư đệ, người thất tệ với ta, đồng thời cũng đắc tội ta, lúc bảo vệ sư đệ, ta phải suy nghĩ. Suy nghĩ xong thì sư tỷ sẽ chấn kinh, Giang Lan suy nghĩ trong lòng, sau đó hắn đứng dậy, muốn nhìn độ khó khăn khi bày trận ở giao trì. Đúng vậy, vừa rồi hắn đã nghĩ ra được một hệ thống hoàn chỉnh. Giao trì là ngọn nguồn của Côn Lôn, có thể nói rằng nơi đây là chỗ đặc biệt nhất Côn Lôn, thần điện Côn Lôn là nơi đặc biệt do con người tạo ra, mà nơi đây là do thiên nhiên tạo thành. Chín vị phong chủ, ngay cả trưởng giáo cũng chưa từng đi vào giao trì, Ngao Long Vũ là thần nữ đầu tiên của giao trì, mà ở trong này có thích hợp để bày trận không, không ai biết, Giang Lan chính là người đầu tiên kiểm tra, tạo nghệ trận pháp của Ngao Long Vũ quá thấp. Giang Lan đi đến bên cạnh giao trì, muốn bày trận bắt đầu từ chỗ này, chủ yếu là muốn xem ảnh hưởng của địa hình, còn việc trồng hoa, bọn họ đã bỏ qua, bởi vì có cái đào kia, nên không cần trồng hoa cỏ xung quanh nữa. Soạt, Giang Lan thi pháp bên cạnh giao trì. Sau đó có ánh sáng đảo qua, không để lại bất cứ dấu vết nào trên mặt đất. Nói như vậy, không thể để lại trận văn như bình thường ở nơi này. Không thi pháp được, vậy thì chỉ có thể dùng tay vẽ. Mất một chút thời gian, Giang Lan vẽ một trận pháp trên giao trì. Đây chỉ là trận pháp phòng ngự bình thường. Nhưng sẽ không lâu, trận pháp bắt đầu biến dị, không chịu nổi lực lượng của giao trì. Không được sao, Tiểu Vũ ngồi xổm ở bên cạnh Giang Lan, hỏi. Giang Lan gật đầu nói. Giao trì bài xích lực lượng khác, hơi phiền phức, Tiểu Vũ không nói gì, nàng ngồi xổm bên người Giang Lan, nhìn hắn suy nghĩ. Sau đó nàng lấy tay xoa trán Giang Lan, điều này làm Giang Lan ngoài ý muốn, hắn nhìn qua. Làm bộ lau mồ hôi cho sư đệ, thể hiện giá trị của ta, Tiểu Vũ nhìn Giang Lan, cười nói. Sư tỷ ngồi bên cạnh ta là giá trị lớn nhất, Giang Lan đáp lại một câu, nàng cười không nói. Giang Lan cũng không nói thêm gì nữa, bắt đầu thử bày trận, nhưng thử đủ loại biện pháp cũng không thấy hiệu quả, cuối cùng hắn rạch ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi xuống, dùng máu làm vật dẫn, khắc họa trận pháp, dẫn động lực lượng giao trì, cũng là trận pháp phòng ngự. Nhưng lần này trận pháp duy trì bình thường, mặc dù có chút biến động, nhưng sau khi sửa đổi thì không thay đổi nữa, đợi một lúc, trận văn biến mất khỏi mặt đất, Tiểu Vũ lấy tay chọc chọc vị trí trận pháp, trực tiếp bị bình chứng ngăn lại, xong rồi, Giang Lan cảm giác ngoài ý muốn, lại dùng máu. Sau đó hắn đi về phía xa thử lại, phát hiện những cách khác không được, cuối cùng vẫn phải dùng máu dẫn đường. Sư tỷ, dùng máu của ngươi thử một chút, thử xong một lần, Giang Lan muốn thử đổi máu của Ngao Long Vũ, nói lại, sư tỷ tính là thú đúng không? Long, cũng được chứ. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ, khuôn mặt chim sa cá lạn, lúc bình thường thì dáng người uyển chuyển, nhìn thế nào cũng là một người, may mà có thể hóa thành hình người, nếu không phải vậy, áp lực tâm ý thật lớn. Tiểu Vũ giơ tay, để cho Giang Lan tự mình lấy, nàng hơi tò mò. Sư đệ, người nói nếu bày trận thì dùng máu của hai chúng ta có đủ không? Tiểu Vũ luôn đi theo ở phía sau, tất nhiên nàng biết dùng máu mới bày trận được trên giao trì, mà trận pháp độ kiếp không hề tầm thường. Hao phí cực kỳ lớn, khó mà tưởng tượng nổi, sợ là hai người không đủ được. Còn bát thái tử? Giang Lan nói thêm một câu, giá trị của bát thái tử lại được thể hiện. Cũng đúng, Tiểu Vũ gật đầu, bát thái tử rất ngoan, nhưng cũng có lúc rất nghịch ngợm. Giang Lan mất thêm chút thời gian, thử nghiệm máu của Tiểu Vũ, hắn phát hiện có tác dụng giống máu của hắn. Không tốt hơn, nhưng cũng không kém hơn. Do dự một lúc, hắn bắt đầu vẽ trận văn trong máu của Tiểu Vũ. Bố trí xong trận pháp công kích, có thể nhìn thấy long ảnh ẩn hiện bên trong, nhìn thấy cái này, Giang Lan tiện tay xóa sạch trận pháp, đã thí nghiệm xong, có thể nghĩ đến chuyện bày trận, nhìn lên trời. Đã tối. Giang Lan ngồi dưới gốc cây, trên hòn đá, hắn đi đến một số vị trí đặc biệt trống trải, quả nhiên, vị trí bên cạnh vừa rộng rãi, Tiểu Vũ đã nhảy đến ngồi bên cạnh hắn, động tác có chút lớn, cả người đều dựa vào trên người hắn. Sư đệ, bố trí trận pháp độ kiếp này mất bao lâu? Tiểu Vũ mở đôi mắt to nhìn Giang Lan. Có lẽ mất mấy năm, Giang Lan đáp. Vậy để công bằng, ta cần cố gắng làm gì? Tiểu Vũ hỏi, Giang Lan nhìn về phía Tiểu Vũ, suy nghĩ thật lâu rồi nói. Sư tỷ thường xuyên cười với ta là được, vừa dứt lời, bỗng nhiên có cảm giác không đúng. Tiểu Vũ nhìn chằm chằm Giang Lan. Có gì không đúng sao? Giang Lan nhẹ nhàng hỏi. Tiểu Vũ quay đầu, trực tiếp tựa ở trên người Giang Lan, nàng quơ chân nói. Điều kiện của sư đệ không được, ta sẽ tích góp nụ cười trong 3 tháng, sau đó cười với sư đệ trong 1 ngày. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ bên cạnh, hắn không nói gì, sau đó ngẩng đầu nhìn trời. Ngôi sao trên trời lấp lánh, tại không sáng bằng sư tỷ bên cạnh, hình như hắn đã có thói quen có sư tỷ bên người, có lẽ Tiểu Vũ là người tốt nhất trên thế giới này, Long tốt nhất, nhưng mà, Long có thể cười được sao, hay là nhe răng trợn mắt. Sáng sớm, Giang Lan rời khỏi sao trì, ngự kiếm về Lệ Cửu Phong. Sư tỷ nói nàng muốn cố gắng làm gì đó, sư đệ không đáng tin, chỉ có thể để cho người làm sư tỷ như nàng tự cố gắng. Đối với việc này, Giang Lan không nói gì, quay về Đệ Cửu Phong. Đầu tiên, Giang Lan đi vào quảng trường, khu vực này có trận pháp, có thể giúp hắn thôi diễn trận pháp dễ hơn. Như vậy thì có thể nhanh chóng tìm ra trận pháp thích hợp nhất. Lúc này, trên quảng trường có ánh sáng chói mắt, Giang Lan ngồi khoanh chân trong sân. Xung quanh có ánh sáng thay đổi liên tục, nhưng rất nhanh, ánh sáng bỗng nhiên biến mất. Đây là dấu hiệu của việc thất bại. Đối với việc này, Giang Lan không quan tâm chút nào. Mọi sự thành công đều dựa vào thất bại lúc trước. Ngày đêm luân chuyển, xuân đi thu đến, Giang Lan phơi nắng giữa sân, chịu mưa to, tuyết lớn, hắn vẫn ngồi đó, nhắm mắt lại, trận pháp xung quanh liên tục được thôi diễn, mà thời gian thay đổi, việc thôi diễn cũng càng ngày càng nhanh, thời gian thất bại cũng càng ngày càng ít. Trong thời gian này, có lúc Tiểu Vũ đi đến, nàng yên tĩnh đợi bên cạnh Giang Lan, không quấy rầy hắn. Nàng đợi 1 ngày 1 đêm, sau đó rời đi, đa số thời gian là nhìn Giang Lan suy nghĩ. 5 năm sau, trận pháp xung quanh Giang Lan bỗng nhiên dừng lại, giấc, lúc này, trận pháp thôi diễn có đèn vết nứt, trận pháp tán loạn, Giang Lan mở mắt ra, khóe miệng hơi mỉm cười. Hoàn thành. Mất thời gian 5 năm, trước đại điện Đệ Ngũ Phong, Diệu Nguyệt tiên tử ngạc nhiên nhìn trận pháp mà Giang Lan đưa cho. Đúng vậy, đây là trận pháp tốt nhất mà ta có thể nghĩ ra, Giang Lan cúi đầu đáp. Trận pháp rất đơn giản, có 2 tầng ngoài và trong, bên trong chủ phòng, bên ngoài chủ công. Dùng máu làm chất dẫn, ngươi muốn tự mình chuẩn bị hay là chúng ta chuẩn bị giúp? Diệu Nguyệt tiên tử tò mò hỏi. Đã có sơ lược, nếu thất bại thì chỉ còn cách tìm sư thúc nhờ giúp đỡ, Giang Lan nói. Côn Lôn muốn máu dễ như trở bàn tay, nhưng hắn muốn tự mình đi tìm xem người nào thích hợp nhất. Sau đó Giang Lan rời khỏi đại điện Đệ Ngũ Phong, Diệu Nguyệt tiên tử híp mắt nhìn trận pháp. Một lát sau, bỗng nhiên nàng cười nói. Vì Tiểu Vũ, hắn đã lộ ra hết tất cả tạo nghệ trận pháp của mình. Trẻ tuổi mà giỏi đến mức này đúng là kinh khủng, trong số các đệ tử Côn Lôn, không ai được một nửa hắn. Một thiên tài thế này, khó trách sư huynh lại nghe lời hắn như thế. Nhập môn 405 năm, trong 5 năm này, tu vi của Giang Lan không hề tiến bộ chút nào, ngược lại có chút cảm ngộ đối với trận pháp. Nhưng trong nháy mắt khi trận thành, tâm thần hẳn thông thuận, không hề có chút trở ngại nào. Trong lòng vui vẻ, nói chung thì lĩnh ngộ như dòng nước chảy thì thành sông. Đang nói trên con đường này, hắn đã bước lên một bước, sau này, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn trước một bước. Niềm vui ngoài ý muốn, rời khỏi Đệ Ngũ Phong, Giang Lan đi ra ngoài Côn Lôn, hắn muốn đi kiếm đủ máu tươi. Bố trận thì phải chờ Dụ Nguyệt sư thúc điều chỉnh giúp hắn xong đã. Vừa rồi sư thúc nói cho hắn biết, không cần điều chỉnh trận pháp nhiều, chỉ cần sửa lại một số chi tiết không quan trọng là được. Như vậy, Giang Lan cũng yên tâm hơn không ít, trận pháp độ kiếp không thể có sai sót, nếu không thì cực kỳ nguy hiểm, trong chốc lát, ở cửa khách điếm. Giang Lan thấy một thiếu nữ cầm bao đậu phộng trong tay, nói nhỏ với thiếu niên bên cạnh. Tiểu ca ca, ngươi cho ta ăn đậu phộng, thiên vũ phượng tộc nhà ngươi mà biết thì có tức giận không? Một thanh vương thiên kích trực tiếp đánh bay Diễm Tích Vân, người ra tay là Bát Thái tử phía sau. Đã nói là lần này ta ra tay. Thiếu niên tỏ vẻ Bát Thái tử không giữ lời hứa với hắn. Giang Lan nhìn hai người cãi nhau, cảm thấy ngoài ý muốn. Thiếu nữ kia có lẽ là đại địa kỳ lân tộc mà Bát Thái tử đã nói, Diễm Tích Vân, hắn cũng từng gặp, đối phương hỏi đường hắn, bị hắn giết. Mong là lần sau gặp được, Diễm Tích Vân có thể hỏi đường cẩn thận hơn, bình thường hắn không giết người vô tội. Tỷ phu, sao ngươi lại đến đây? Lúc này Bát Thái tử đã thấy Giang Lan. Ta đến xin Bát Thái tử chút máu. Giang Lan nói, lúc này, Bát Thái tử ngây người. Tỷ phu, ta là đệ đệ ngươi yêu thương nhất mà. Là em vợ. Đại khái là như vậy, trong khách điếm, Giang Lan ngồi trên ghế giải thích đơn giản mọi chuyện. máu của bốn chủng tộc tương đối lợi hại. Bát thái tử nhìn về phía thiếu niên. Thiếu niên, thiên vũ phượng tộc nhà ngươi cũng không tệ, tối nay người đánh ngất nàng, sau đó xin tí máu. Không được. Thiếu niên tập tức từ chối, sau đó vươn tay ra. Đại ca ca, dùng máu của ta đi. Giang Lan nhìn thiếu niên, bỗng nhiên phát hiện cũng được. Cộng thêm tỷ hưu, còn có đại địa kỳ lân tộc kia, thiếu niên, chúng ta ra ngoài tìm đại địa kỳ lân tộc. Bát thái tử đứng lên. Một mình bát thái tử không được sao? Giang Lan rất tò mò. Không biết, đại địa kỳ lân tộc gặp được một số người nhiều nơi, như là rừng cây băng thiền, nghe nói nàng còn gặp được người thiên nhân tộc, suýt chút nữa còn giết chết nàng ta luôn, ở một số nơi vẫn còn bóng dáng của cường giả, nên muốn đi tìm nàng thì tốt nhất nên đi hai người, an toàn hơn. Bát thái tử mở miệng nói. Thiên nhân tộc, trong lòng Giang Lan cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc nói chuyện thì nàng có kể, nhưng ta đi bát băng thiền nhiều lần rồi mà vẫn chưa thấy. Thiếu niên nói, Giang Lan khẽ gật đầu, sau đó không hỏi nhiều, có lẽ đại địa kỳ lân tộc kia không nói dối. Vì thế, vẫn còn vấn đề sót lại từ lần đại hội vu tiên, Giang Lan không lo lắng, vẫn bình thường như trước, không có vấn đề mới là bất thường, nhưng có lẽ những người kia sẽ trốn rất kỹ, muốn giết hay không, phải xem đối phương có ảnh hưởng đến hắn không. Nếu không ảnh hưởng, vậy thì hắn sẽ nhân cơ hội này để trưởng thành. Nếu có, vậy thì thử giết, hắn đã là thiên tiên sơ kỳ, có thể làm được. Bát thái tử và thiếu niên đi ra ngoài, Giang Lan cũng rời khỏi khách điếm, hắn còn phải đi chuẩn bị thêm máu tươi. Bát thái tử, thiếu niên, tỷ hưu, đại địa kỳ lân tộc, nếu dùng máu của bốn chủng tộc lớn này làm chủ, vậy thì không có vấn đề gì. Mặt trời chói chang, Giang Lan ngự kiếm phi hành. Gió nhẹ thổi qua. Hắn muốn tìm một số linh thủ tương đối thích hợp, như vậy mới có thể phối hợp được với trận pháp. Giống, Giang Lan đi xuống giữa núi, hắn nghe được tiếng giống giận dữ, có lẽ có người đã chọc giận linh thú xung quanh. Quả nhiên, phía trước có tiếng bước chân vang tên. Sư muội, sư đệ, chia ra trốn, nhìn thấy nó đuổi theo người nào thì quay lại vây công. Một giọng nói vang tên, là nam tử, dựa theo lời đối phương thì bên kia có ba người. Sau đó Giang Lan thấy có ba người chạy đến, hai nam một nữ, một người kim đan trung kỳ, hai người kim đan sơ kỳ. Mà lúc ba người nhìn thấy Giang Lan thì sửng sốt, nhưng nhìn quần áo trên người hắn, bọn họ biết đây là sư huynh đồng môn. Sư huynh, chúng ta là đệ tử đệ tứ phong, phía sau có linh thú kim đan trung kỳ. Sư Tân nói với Giang Lan, giống, oanh, xung quanh có chấn động nhẹ. Ba người Sư Tân không dám chần chừ, nhanh chóng đi về phía Giang Lan. Các người đứng bên này chờ một chút, Giang Lan nói, hắn vẫn cảnh giác với những người mới xuất hiện này, nhiều lần có đồng môn bỗng nhiên xuất hiện, mục tiêu thường là vì giết hắn, nhưng khi tu vi mặt ngoài tăng lên, loại chuyện này dần dần biến mất. Dù vậy hắn cũng không thể thả lòng cảnh giác được, oanh, một cái bóng dùng tốc độ cực nhanh đâm về phía Giang Lan, công kích to đớn đâm vào người hắn, nhưng không có phong bạo, dù là từng tu vi yếu nhất là phản hư sơ kỳ, một kim đan trung kỳ nhỏ có thể lật ra sóng gió gì. Lúc này, Giang Lan đặt tay yên đầu linh thú, đây là một con có cùng loại với linh thú hổ báo, máu tươi có thể sử dụng, hắn nhẹ nhàng bắn ra, linh thú ngã xuống đất, vẫn chưa chết, chỉ bị hôn mê bất tỉnh, làm xong, hắn rạch một đường trên người linh thú, bắt đầu lấy máu tươi. Một lúc sau, Giang Lan chữa khỏi vết thương cho linh thú, xoay người rời đi. Không quấy rầy sư đệ sư muội, Giang Lan tạm biệt ba người kia, sau đó ngự kiếm rời đi. Ba người Dư Tân nhìn Giang Lan rời đi, khó tin nói. Các ngươi quen vị sư huynh này sao? Không biết, nhưng dáng vẻ rất mạnh, chưa bao giờ thấy, cũng chưa từng nghe nói. Mất hai ngày, Giang Lan tìm đủ máu tươi, cũng không đánh giết bất kỳ con linh thú nào, không cần thiết phải giết. Lúc này, hắn đang đứng trên đường phố ở trấn nhỏ Thanh Thành, lần trước hắn đã hứa sẽ mua cho tiểu vũ một cây dù. Người đến người đi trên đường cực kỳ đông đúc. Khoảng chừng trăm năm trôi qua, đường đi trở nên tốt hơn nhiều, nhà cửa cũng thay đổi mấy lần, số người tiếp tục tăng lên, không có dấu hiệu suy bại, rất hiếm thấy. Sau đó Giang Lan đứng ở sạp dù giấy dầu. Hắn đang tự hỏi nên mua cây dù màu gì thì thích hợp với tiểu vũ, một con bạch long thì mua dù trắng là được, tốt nhất là trên dù có cây đào. Nói ra yêu cầu với chủ tiệm đưa cho hắn một cái dù, dù màu trắng, phía trên vẽ một gốc đào, dưới cây còn có một bóng hình xinh đẹp đang bung dù. Bao nhiêu tiền? Giang Lan rất hài lòng với việc này. 35 đồng tiền. Lão bản vừa cười vừa nói, trả tiền xong, Giang Lan Tại mua hai sâu mứt quả. Đến lúc hắn muốn quay về, bỗng nhiên hắn cảm giác được thần vị hơi rung nhẹ, có một vị trí đang tỏa sáng, là thanh mộc của Ba Quốc. Ba Quốc Tại xảy ra chuyện rồi sao? Lúc này, có tiếng nói thầm vang lên bên tai hắn, ít hay nhiều cũng có thể nghe rõ được, đều là Vô Song Quyền Thần, giọng nói cực kỳ lớn, lớn hơn trước kia rất nhiều,